Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một câu chuyện tương đối là dài của một người bạn ha. Bạn này tên là Annie. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Giới thiệu qua một chút xíu, bạn này tên là Annie Nguyễn, sinh năm 1995, cũng trạc tuổi với mình nên thôi kêu là bạn luôn. Quê của bạn thì ở Khánh Hòa và bạn giới thiệu đó. Chỗ bạn là tín ngưỡng tôn giáo nó đa dạng dữ lắm, Phật giáo, là Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài và có đạo của vùng á là đạo mẫu Thiên Iana và cùng những cái địa danh tâm linh có lịch sử lâu đời. Và cụ thể hơn thì nhà bạn nằm ở một vùng ngoại ô cách thành phố Nha Trang tầm 13-14 cây. Vào thời mà bạn được sinh ra năm 95 đó, vùng này vẫn nghèo lắm, dân cư thưa thớt nè, nhà nào không có tivi buổi tối là 7 giờ lên giường đi ngủ hết trơn rồi. Và có những nhà các bạn nó chỉ có leo lét một cái bóng đèn tròn dây tóc thôi, thắp sáng cả một căn nhà lúc về đêm. Tuy nhiên gia đình của bạn thì may mắn hơn chút xíu vì là có của nải từ thời mà ông bà để lại đó, lúc mà còn định cư trong thành phố Nha Trang. Nói chung là của cải làm ra để con cháu sau này có cái vốn để làm ăn. Có mở một cái tiệm sạp trái cây với lại một cái sạp mứt ở trong chợ Thành. Bạn nói là một trong ba ngôi chợ lớn nhất ở Khánh Hòa thời đó. Và tất nhiên sau này khi bà ngoại bạn lớn rồi đó thì cái sạp mứt nó cũng dẹp đi rồi. Và cũng chính vì có cái tiền đề tốt như vậy nên là gia đình của bạn là dư giả hơn những người xung quanh. Có một cái tivi màu thời điểm đó nha, bắt nhờ cái sóng anten mà cột trên cái đọt cây tre đó các bạn. Cho nên là gia đình của bạn Annie thì ngủ trễ hơn các nhà khác. Và bạn kêu nè, chính vì cái chi tiết này, nhờ ơn ông bà phù hộ độ trì dẫn lối từ lâu rồi cho nên là bạn thoát chết một lần. Và cũng nói qua về gia đình của Annie chút xíu. Ba bạn thì ở rể, lúc đó là tam đại đồng đường ở cùng với nhau. Có bà ngoại nè, có ba má và hai chị em của Annie và bạn là gái út. Khi mà cái sự việc tâm linh đầu tiên xảy ra thì bạn mới chỉ là một cái đứa trẻ lên ba thôi. Cái sự kiện này do bạn còn nhỏ quá, bạn không có ấn tượng gì hết. Cho đến khi bạn 12 tuổi, có một câu chuyện tâm linh khác xảy ra với bạn, bạn kể cho mẹ của bạn nghe, thì mẹ mới nói lại câu chuyện về ngày xưa. Cụ thể như sau nè, năm đó thì ba của bạn còn trẻ lắm. Tính của ba thì không có tin chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu. Tuy nhiên cái lần này, vào một hôm định mệnh là vào buổi tối năm 1998, trời nó âm u dữ lắm. Ở vùng quê ngày xưa các bạn biết, xung quanh này nó cây cối mịt mù ở trơn. Đã vậy là cái căn nhà của bà ngoại đó lại nằm trên một khu đất tầm khoảng 600-700 m², mà toàn là rừng cây không mà cây xoài, cây này cây kia, toàn những cái cây lâu năm và nó rất là lớn. Căn nhà của bà ngoại đó thì là nhà ba gian, được xây bằng gạch, có tô tường và sơn màu xanh lá nhạt, bạn còn nhớ luôn nha. Có một khoảng sân xi măng ở phía trước rất là rộng luôn, kéo dài từ gian đầu đến gian cuối của căn nhà, kiểu là bố cục nhà kiểu ba gian điển hình ngoài quê thôi. Và do căn nhà ba gian cho nên là cái tivi gia đình đặt ở gian trên cũng là nơi đặt cái bộ ván ngựa cho bà ngoại bạn ngủ ha. Giường của chị em bạn thì nằm ở buồng gian giữa, còn ba má của bạn thì ngủ ở gian dưới. Và phim truyền hình ngày xưa bạn nhớ là chiếu trên VTV đó, giữa phim mấy phút là quảng cáo, thì má của bạn sẽ nhân cái lúc quảng cáo vào buồng để kiểm tra coi là chị em bạn có thức giấc hay là không, có lăn lộn, có rớt xuống giường hay là không. Lúc đầu thì không có gì xảy ra hết, nhưng mà đến tầm khoảng 9 giờ khi mà phim chiếu xong rồi nghe, theo thói quen là cô sẽ đi vào trong kiểm tra lại một lần nữa cho nó chắc ăn, rồi mới an tâm đi vào phòng ngủ của mình. Nhưng mà lúc cô vào cái phòng của hai chị em Annie á, cô chị thì vẫn còn nằm đó, nhưng mà Annie mất tiêu rồi các bạn. Nhìn xuống cái phần trên cái giường ngủ trong cái mùng ha, thì cái phần mùng hồi nãy được tém ra rất là gọn gàng rồi nhét vào dưới cái nệm đó, bây giờ nó bung lên luôn. Chắc chắn là bạn này bạn đã đi đâu đó ra ngoài rồi. Nhưng cái câu chuyện kỳ lạ ở đây là gì? Cái cánh cửa phòng này á các bạn, nó là cái cửa gỗ. Cái tay nắm của nó rất là chặt luôn, nó bị hư bị hỏng hay sao đó, mà Annie kêu là năm bạn 8 tuổi, bạn phải dùng sức rất là nhiều thì bạn mới có thể là mở được cánh cửa đó ra. Trong khi năm đó bạn mới có 3 tuổi thôi, đi ra ngoài bằng cách nào, chưa kể là mở cửa thì nó cũng sẽ kêu rất là nhiều đó. Quá là lạ lùng rồi. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện đứa con của mình biến mất, cho nên là cô chú hốt hoảng lắm, chạy tới chạy lui chạy đôn chạy đáo và tri hô bà con hàng xóm đi ra để mà phụ tìm Annie. Tất nhiên trong nhà lục hết tất cả những ngóc ngách là không có, cho nên mọi người suy đoán chắc là bạn đi ra ngoài, cho nên mới nhảy ra ngoài sân, coi tới coi lui. Và ở trước cái nhà của bạn đó, nhà của bà ngoại đó, thì nó có một cái con đường đất rất là lớn. Nếu mà đi về phía bên phải chừng khoảng 50 mét, nó sẽ đụng một cái bờ mương nước, có một cái đám ruộng nhỏ trên đó nha. Đây là nhà của một cái ông chú hàng xóm. Và ở bờ bên kia của cái ruộng đó, nó có một cái giếng cổ rất là to luôn, nó nằm lọt thỏm trong một bụi tre bị bỏ hoang. Cái giếng này nè, không biết là có từ thời nào rồi, và chết về bên trái của cái giếng cổ á, nó là một cái khu nghĩa địa các bạn. Ông bà cố và bà ngoại của bạn là đều được chôn cất ở đó nha. Và kế bên cái khu nghĩa địa đó, nó có thêm một cái khu nữa. Trong khu này ngoại trừ cái miếng đất trống thì nó có một cái ngôi mộ cổ. Ngôi mộ làm giống kiểu là mình gọi là mộ lưng rùa đó các bạn. Phủ cỏ rêu xanh rồi không biết là niên đại từ bao nhiêu. Và như các bạn cũng nghe đó, xung quanh cái nhà của bạn vào cái thời điểm đó, ta nói toàn những cái địa điểm độc không à. Hết nghĩa địa rồi mộ lưng rùa, xong rồi cái đám ruộng, xong rồi sông nước, cây cối nó tùm hết trơn. Và trước cái tình hình như vậy nên là gia đình rất là lo luôn. Do cái địa điểm gần nghĩa địa là nơi mà bị ma giấu nhiều nhất. Có mấy đứa trẻ con đã từng phát hiện là bị lôi xuống dưới giếng nha các bạn. Cái giếng đó nó cạn rồi, nó không có nước. Nhưng mà lúc lôi mấy đứa nhỏ lên á, trong miệng toàn là bùn đất không, nên là mọi người rất là hoảng. Tuy nhiên là tìm rất kỹ ở bên đó rồi, không thấy là không thấy. Và sau mấy lượt như vậy, gia đình phải quay trở vào trong sân nhà, chuẩn bị thay đèn pin và bàn bạc là coi phải tìm tiếp ở đâu, cũng như là dự định là bây giờ kiểu là phải tri hô hàng xóm, là huy động nhiều người hơn nữa để mà tìm giúp, vì gia đình có một cái linh cảm nó không có hay. Và vào lúc mọi người đang đứng rất là đông nha, bàn tán xôm xao, xong rồi người la người khóc, nói chung cái khung cảnh lúc đó nó cực kỳ hỗn loạn luôn các bạn. Nhưng tất cả mọi thứ nó trở nên im bặt tại vì mọi người bị thu hút bởi tiếng kêu của một con mèo. Cái không gian lúc đó nó nhộn nhạo dữ lắm, vậy mà ai nấy đều im bặt khi mà nghe thấy tiếng mèo và quay đầu ra sân để mà nhìn. Có một con mèo đen bất thình lình xuất hiện, không biết là nó từ đâu ra. Người trong xóm nuôi thì không phải rồi, dân cư có nhiều đó, ai nuôi phải biết chứ. Thứ hai nữa, nếu mà là mèo hoang thì không thể có một con mèo hoang nào vào cái lúc mà thời xưa cái đây năm 90 mấy, mà nó bự lắm, nó khổng lồ luôn các bạn. Và đôi mắt của nó nha, nhìn nó có thần. Và đặc biệt là cái đuôi con mèo á, không biết tại sao mà nó cứ đập liên hồi xuống dưới mặt đất, giống kiểu là nó có cái chuyện gì đó gấp gáp dữ lắm. Và người đầu tiên chú ý đến con mèo đó là bà ngoại của Annie. Lý do, ngày xưa là bà đã từng đào hầm cho bộ đội tránh dịch và bà bước qua xác chết ngổn ngang để mưu sinh nè. Bà đi bộ qua đèo Rù Rì, cũng là một cái địa danh mà quỷ quái mà khét tiếng ở xứ Khánh Hòa thời đó. Bà đi để mà nhập mía của người đồng bào dân tộc thiểu số về bán, và có ma quỷ nào mà bà ngoại chưa thấy đâu. Chính vì như vậy nên là khi nhìn con mèo, bà ngoại đã biết chắc chắn là chuẩn bị có chuyện không lành xảy ra rồi. Lập tức là bà chạy tới phía con mèo nha, và giống như nó thấy được có người hiểu nó đó, có người chú ý đến nó rồi, nên là nó cũng quay đầu nó bỏ đi. Nó dẫn mọi người đi trên cái con đường nhỏ dẫn ra con đường lớn phía trước nhà, và đi được một đoạn thì con mèo này lại quay đầu và kêu meo meo, giống như kiểu là thúc giục mọi người đi cho nhanh lên. Và ai nấy là coi như ba chân bốn cẳng là chạy theo con mèo các bạn. Ba má của Annie thì gửi chị của bạn cho một cái người hàng xóm để mà trông giúp. Và càng đi đó thì bước chân con mèo càng nhanh hơn. Rõ ràng là nó đi chứ không chạy, nhưng mà cảm giác á, cái tốc độ rất là nhanh luôn các bạn. Những người mà đi theo phía sau á, thiếu điều là muốn bỏ, người ta muốn xỉu tại chỗ luôn đó. Và khi này nè, từ chỗ con mèo đen xuất hiện đến chỗ mà tìm thấy bạn Annie, nó chỉ tầm có khoảng 6-70 mét thôi. Nhưng mà mẹ của Annie kêu á, cảm giác giống như là chạy cả một đoạn đường dài, tim đập mạnh liên hồi. Nó bất an mà nó lo lắng, tại vì không biết được là con mèo này nó dẫn đi đâu. Tuy nhiên cái chuyện tâm linh ở dưới quê ngày xưa đó là chuyện không muốn tin cũng không được. Con mèo thì chạy phía trước, người thì cầm đèn pin đi sau. Cuối cùng là cả gia đình may mắn phát hiện ra Annie. Nhưng cái lúc nhìn thấy bạn đó, nó cũng là một câu chuyện cực kỳ rùng rợn luôn. Tại vì khi này nè, Annie đang đứng bất động, gục đầu trên cái bờ mương nước. Khoảng cách giữa bạn và cái mép mương á, nó chỉ còn là 1-2 bước chân của trẻ con thôi. Và bên kia bờ mương chính là cái chỗ giếng cổ bỏ hoang đó các bạn. Mẹ của Annie nói lại nha, lúc mà cô nhìn thấy con gái của mình á, cảm giác là cái thứ dẫn con gái mình ra đây nè, biết rằng là nó bị phát hiện rồi, cho nên á, nó khiến cho Annie lao nhanh xuống dưới mương nước để mà chết ở bên dưới. Do mới có 3 tuổi à, rớt xuống nước sống kiểu gì bây giờ. Nhưng may mắn là gia đình tới kịp. Và chưa đâu, lúc đó đó là cái bước chân của Annie gần như là sắp sửa là bước một bước nữa là rớt xuống rồi. Và con mèo đen các bạn, nó bắt đầu nó kêu lên một tiếng rất là lớn, giống như là cảnh cáo cái vong kia không có được làm càn, và nó phóng vụt tới. Nó phóng thẳng qua đầu của Annie một cái, xong cuối cùng là bạn ngã ngang xuống dưới đất luôn. Khi này nè, ba má của bạn hoảng hồn lắm, dân chúng ta nói vội vàng chạy vào để mà đỡ bạn, để coi mà sống chết như thế nào. Khi này xác định được là bạn đã sống rồi nha, bạn vẫn còn thở giống như kiểu đang ngủ vậy thôi, thì bà ngoại có cầm cái đèn pin soi để kiếm con mèo đen ban nãy. Cái khoảnh khắc đó khi mà con mèo bay qua, bạn té xuống liền, gia đình chạy tới thì đâu có tầm khoảng 10 giây, 15 giây thôi các bạn. Nhưng mà con mèo biến mất rồi, giống như kiểu là nó tan vào trong không khí, không để lại một tí dấu vết nào luôn. Tới đây là sặc mùi tâm linh rồi, bà ngoại nổi hết cả da gà lên. Tuy nhiên, tạm gác lại câu chuyện về cái thế lực đã vừa cứu đứa cháu của mình, bà ngoại mới kêu là thôi đừng có để nó nằm đây nữa, nó còn nhỏ mà gió lớn quá đi, cho nên là gia đình mới bế bạn về, xem xét cẩn thận và đến sáng hôm sau. Annie tỉnh lại trong một cái trạng thái là bạn hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có điều là bạn không nhớ gì thôi. Ba má của bạn cũng không có kể câu chuyện này ra đâu, do bạn còn nhỏ quá, kể làm gì, mất công bạn sợ rồi bạn nghĩ lung tung mình nằm mơ nằm mộng nữa. Và sau thì cô chú có đem bạn lên chùa hoặc là mời thầy về cúng bái gì không thì bạn cũng không rõ nữa, do là mẹ chỉ kể đến đó là chấm dứt thôi ha. Và cái này nó giống như kiểu một cơ duyên, từ sau cái sự kiện bạn được con mèo cứu sống cho đến tận bây giờ luôn. Tất nhiên là trong cái khoảng năm 3 tuổi đến năm 12 là bạn không biết, nhưng mà bạn luôn luôn có cảm giác rất là yêu thích những cái con mèo, chỉ riêng con mèo thôi nha các bạn. Dù là mèo bạn tự nuôi hoặc là mèo nhà người ta, bạn đều có thể tự nhiên bế bồng nè, mà mấy con mèo nó không hề chống cự gì hết. Và mấy con mèo hoang khi mà thấy bạn đó, nhìn bạn bằng cái ánh mắt mà bạn không biết phải diễn tả như thế nào. Nói chung là không phải là ánh mắt mà sợ sệt hoặc là cảnh giác như thường lệ đâu. Và đến thời điểm hiện tại nè, bạn cũng nuôi nhiều mèo dữ lắm, chủ yếu là lượm lặt ở những cái chợ hoặc là trạm cứu hộ đó. Và bạn chọn cưu mang mấy con mèo nhỏ, giống như mấy con mà nó bị khuyết tật, thiếu tay, thiếu chân, hoặc là bị chủ bạo đói, hoặc là những cái đứa man mát, là mèo mà nó có vấn đề về thần kinh đó các bạn. Và bạn cũng biết luôn, mấy cái đứa mèo mà nó có khiếm khuyết thường nó không sống được lâu đâu. Và mỗi khi mà có một cái đứa mà rời khỏi cái thế giới này đó, thì Annie đau lòng dữ lắm. Nhưng mà bạn vẫn chọn nuôi tụi nó, cho tụi nó nè, no ăn no đủ là nhàn nhã, ăn ba tê là ngủ nệm ngủ giường vậy đó, cho tụi nó tận hưởng được cái quãng đời ngắn ngủi còn lại nha. Và cũng coi như là một cách để mà bạn trả ơn cứu mạng của con mèo đen năm xưa. Và có một cái câu chuyện trong lúc mà bạn nuôi mèo đó, thì bạn kêu là khi mà bạn vấp ngã nè, hoặc là những lúc bạn mất đi động lực sống đó, thật ra cuộc đời của bạn trải qua nhiều câu chuyện mà Nguyễn sẽ kể chi tiết ở đoạn sau. Tuy nhiên, mỗi lần mà bạn có cảm giác tiêu cực như vậy, bạn nhìn mấy con mèo nhỏ nè, man mát dây, kiểu man mát như mùa thu Hà Nội vậy đó, tứ chi thì thiếu chỗ này, cục chỗ kia, tụi nó còn đang ngủ nè, tụi nó còn đang thức, xong rồi tụi nó đang chơi, tụi nó đang giỡn hết với nhau, con vật còn như vậy, thì tại sao con người của bạn đó, bạn lại phải suy sụp, bạn muốn từ bỏ cuộc sống này cơ chứ? Bạn quan niệm là ngã ở đâu là mình phải đứng dậy gấp đôi chỗ đó, quyết tâm là không có thua đời. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên của Annie. Qua đến câu chuyện thứ hai. Sự vụ này thì diễn ra vào năm bạn 12 tuổi và cũng là khi bạn nhận được tin gia đình của bạn phá sản, không còn tiền nữa. Mình hay nói là lên voi xuống chó đó, tránh làm sao khỏi cái cảm giác mà hụt hẫng. Tâm sinh lý của bạn bắt đầu thay đổi do phải thích nghi với một cái hoàn cảnh nó hoàn toàn khác so với lúc mà mình được sinh ra. Cho nên là tính tình của bạn nè, cộng thêm một số những cái suy nghĩ và cái trạng thái về cái tinh thần của bạn nó bị u uất, nó bị u ám trong một khoảng thời gian. Nhưng mà bạn cũng không có làm gì người khác đâu, chỉ là bạn cảm thấy nó khó chịu với chính cái hoàn cảnh của mình thôi. Mình hay nói là chưa có thích nghi kịp đó các bạn. Nhưng sau một thời gian, bạn dần dà quen với cái việc đó rồi, thì những cái đứa trẻ con học chung trường với bạn, chung lớp với bạn đó, nó lại bắt nạt anh đi. Bạn là nạn nhân của bạo lực học đường từ lúc gia đình bạn phá sản cho đến khi mà hết năm cấp 2 ha. Khỏi phải nói, những cái ngày tháng đó dạng giống như kiểu địa ngục vậy. Nhưng mà thôi, với một cái đứa trẻ, bạn cũng nhận thức được là gia đình mình đã như vậy rồi, thì bây giờ chỉ còn con đường là mình đi học. Bạn cố gắng bạn học nè, bạn tập trung hết tất cả mọi thứ để mà mong sau này cái cuộc đời của bạn nó sẽ thay đổi. Cho đến cái bữa hôm đó, bạn tan học buổi chiều xong, đúng lý là ở trường đợi để mà học thêm buổi tối tầm khoảng 6 giờ đến 8 giờ. Sau đó là bạn sẽ đạp xe về nhà, đúng 8 giờ 20 hoặc 8 rưỡi thôi là bạn đã có mặt ở tại nhà của mình rồi. Nhưng mà do khi này ra học xong á, tan học xong, mấy đứa mà bắt nạt bạn nó giành cái xe đạp của bạn để mà nó chạy vòng vòng. Do trước khi mà gia đình của bạn có biến cố á, đã kịp mua cho bạn một cái xe Martin màu xanh ngọc bích, bạn còn nhớ luôn. Và mấy bạn nào mà cùng thời với tụi Nguyễn thì biết là ngày xưa con nít mà nó có xe đạp Martin cái dạng mà cổ cong á là rất là xịn nha, mà đặc biệt là còn ở vùng quê ngoài xa chứ không phải là ở Sài Gòn nữa. Cho nên là mấy đứa xung quanh của bạn đó giống như là bây giờ tận dụng cái xe đạp này nè, mày cho tụi tao mượn chút xíu tụi tao đạp vòng vòng đi. Nó cứ để bạn chờ vậy đó, nó cứ đạp chơi, đạp chán, đạp che rồi nó mới trả lại cái xe cho bạn. Khi này là bạn cũng cặm cụi bạn dắt xe bạn đi về thôi, và có đi cùng với một cô bạn nhỏ nữa ha. Hai đứa thì lúc bạn tâm sự là hai đứa cũng nghèo như nhau vậy thôi. Trên cái đoạn đường đi về nhà của cô bạn kia thì cô bạn kia chở bạn ngồi phía sau, nghêu ngao cũng hát vậy đó. Cho đến khi gần 9 giờ tối rồi, con đường dẫn về nhà của bà ngoại bạn lúc đó chưa có đèn đường đâu, nhà cửa thì vẫn còn thưa thớt dữ lắm. Sau gần 10 năm kể từ câu chuyện tâm linh đầu tiên thì kết cấu cái căn nhà bên ngoài của bạn nó vẫn không có thay đổi, do có một cái đoạn ở giữa nha là nhà của bạn chuyển ra riêng, nhưng sau đó phá sản bán nhà thì chuyển ngược về nhà của bà ngoại. Căn nhà nó vẫn lọt thỏm giữa vườn xoài và bao quanh bởi cái hàng tre già, nhìn nó vẫn âm u y chang vậy à, mà lúc đó là còn gần 9 giờ tối nữa. Và các bạn có nhớ cái xe Martin ngày xưa nó có một cái đèn ở phía trước không? Bằng cách là mình gạt một cái thanh xuống để cho cái thanh đó ma sát với lại bánh xe thì nó sẽ tạo dòng điện cho cái đèn. Nhưng mà làm như vậy đó, thời điểm đó là anh Ni nghĩ nó sẽ bị nặng cái xe, đạp sẽ mệt hơn và nó còn phát ra cái âm thanh khá là khó chịu nữa. Cho nên là bạn không có dùng cái đèn của xe Martin mà bạn cầm cái đèn pin, một tay lái, một tay cầm đèn pin để mà soi. Và khi đạp xe vào tới cái phạm vi vườn xoài nhà bà ngoại rồi, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì á, anh Ni nghĩ trong đầu vậy nè: nay mình học về trễ quá, có khi nào mình gặp ma không trời? Trời đất ơi, cầu được ước thấy luôn. Cái đèn pin trên tay á, thay vì người ta rọi thẳng phía trước để người ta coi đường thì không đâu, giữa đêm giữa hôm như vậy rọi lên hết tất cả những cái cây, rọi qua chỗ này rọi qua chỗ kia không biết kiếm gì nữa. Và ngay khi bạn soi đèn lên trên cái cây xoài này là cây lớn nhất trong cái vườn nhà của bà ngoại bạn đó, thì bạn thấy một cái cặp chân nó trắng bóc à, nó để chân trần không mang dép mang giày gì hết trơn nha, vắt vẻo trên cây xoài. Và kỳ lạ đó là nó chỉ có mỗi cặp chân thôi, còn đâu đấy khúc từ hạ bộ trở lên là không có bất kỳ một cái gì hết. Là bạn nhìn thấy nửa thân dưới của cái vong á, nó hiện ra cho bạn coi, nó hù bạn như vậy. Lần đầu tiên bạn nhìn thấy tâm linh trực tiếp. Nó không sợ là nói xạo ha, bạn điếng hết hồn luôn rồi. Bạn vứt cái đèn pin trong tay rồi đạp thục mạng, trói chết về tới nhà. Và ai hỏi gì bạn không trả lời, tại giờ á khẩu rồi, mặt tao nó xanh chành giống như tàu lá chuối vậy đó. Và cả đêm hôm đó bạn nằm, bạn không có dám ngủ luôn, không có dám đi tè nữa, mặc dù mắt dữ lắm nhưng không dám đi. Cho đến ngày hôm sau bạn bình tĩnh trở lại rồi thì bạn mới kể cho mẹ của bạn nghe đó, là má má, tối hôm qua là con nhìn thấy dạng diện vậy đó. Tuy nhiên bạn nghĩ trong đầu á, nói vậy thôi chứ má bạn chắc không tin đâu, chắc là má sẽ chửi mình cho rằng mình bịa chuyện hoặc là trông gà hóa cút hoặc sao đó. Nhưng má của bạn bình thản nói một câu: vậy hả con, cái khu đất này nè con ơi, người không nhiều bằng ma đâu con. Và sau cái câu đó, mẹ của bạn mới chính thức kể cho bạn nghe về sự vụ bạn bị ma dắt ra bên ngoài bờ mương, suýt nữa là bạn chết rồi, vào năm mà bạn 3 tuổi. Và từ đây nè, bạn kêu là bạn có một cái cảm nhận thực sự về thế giới tâm linh xung quanh bạn nha. Và sau đó thời gian thì nó cũng trôi qua vậy thôi, đến khi bạn tốt nghiệp trung học cơ sở đó, rời xa khỏi cái địa ngục bạo lực học đường, bạn chuyển qua một cái môi trường mới. Và tại đây thì bạn gặp vô số chuyện tâm linh luôn. Ví dụ như có một lần bạn ở lại trường học vào buổi tối để mà tập văn nghệ nha, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng á, chỗ đó nó có một cái mảnh đất trống, cũng cây cối tùm dưới quê mà. Bạn thấy thấp thoáng bóng lưng của một đàn anh lớp trên đang đứng ở đằng xa ngay chỗ mảnh đất đó. Bạn toan quay lại để mà hỏi cái người bạn ngồi bên cạnh: ôi trời ơi, cái ông An giờ này ông còn đứng nó làm gì ở ngoài vậy ta? Vừa quay đầu chưa kịp hỏi người bạn của mình nữa thì thấy là cái ông An á, ông đang lững thững đi qua cửa lớp của bạn. Bạn vội vàng quay lại để mà bạn nhìn về cái phía ban nãy á, cái bóng người biến mất tiêu rồi. Hay một lần khác, bạn lên trường vào buổi sáng sớm, lúc đó là trường không có ai hết, bạn đinh ninh là như vậy. Nhưng mà bạn nhìn vào trong phòng giáo vụ á, bạn thấy có một cái người đàn ông mặc áo bảo vệ màu xanh đang loay hoay quét dọn. Thì bạn cũng nghĩ bình thường thôi, quay lưng đi về lớp học. Chợt đi được mấy bước chân à, bạn mới nhớ ra là trường mình làm gì có ông bảo vệ nào đâu. Hiểu hả? biết gặp gì rồi đó, cho nên là bạn cố gắng bạn giữ bình tĩnh, bạn đi về phía nhà xe, leo lên xe rồi chạy thẳng ra khỏi cổng trường, không có quay đầu lại. Và giống như là bạn cảm giác được cái vong kia đang đứng ở trong trường để mà dõi theo cái bóng lưng của bạn đó. Ta biết là mày nhìn thấy tao rồi, mày chạy chứ gì, tao vẫn đứng đây nè. May cho mày là mày không quay đầu lại á, chứ mày quay đầu lại là mày thấy tao, là tao hù cho mày chết. Rất là nhiều những cái trường hợp y chang vậy rồi ha. Và may mắn là bạn không quay đầu, một mạch là bạn chạy thẳng luôn. Hoặc là có một lần thứ ba, bạn nhìn thấy một cái bóng dáng nhỏ của bé nhỏ học chung lớp đó, đi vào trong nhà vệ sinh, thì bạn cũng đi vào, nhưng mà trong đó chỉ có một mình bạn thôi, không có ai khác. Do cũng có đợi nhỏ kia đi ra, hai đứa đi chơi chung với nhau mà. Nhưng đợi hoài không thấy, đến khi bạn vào kiểm tra lại thì làm gì có ai trong đó ngoại trừ bạn này. Trong 3 năm cấp 3 bạn học tại đây nè, gặp rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là nó cũng chỉ là những câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì lắm đến cái cuộc sống của bạn. Và khi mà tốt nghiệp cấp 3 xong rồi, Annie theo học ngành bếp Âu, và từ đó bạn lại mở ra một cánh cửa về tâm linh mới. Bạn kể là học được nhiều nguyên tắc tâm linh hơn trong cái ngành bếp. Ví dụ như là sáng lên ca đầu tiên, trước khi mà mở cửa bếp, bạn phải khua mâm đá chén vài cái, giống như kiểu là đánh động cho người ta biết, à, tới giờ là người dương hoạt động rồi, mời người âm đi về chỗ của người âm đi. Hoặc là gõ cửa thật to vài cái. Và chuyện này khi mà đi khách sạn thì Nguyễn cũng nhắc mọi người nhiều nha, là cũng phải làm như vậy để cho người ta biết là mình chuẩn bị lưu trú ở đây một vài ngày. Phải làm như vậy thì mới được bước vào, chứ mà còn thình lình mở cửa là sẽ nhìn thấy nhiều thứ nó không có mong muốn. Hoặc là khi mà kết ca đóng cửa bếp đi về, nếu sau khi đóng rồi mà nghe có tiếng động ở trong bếp á, thì đừng có quay lại để mà coi, đi về thẳng, đừng tò mò. Hoặc là khi mà kết ca, dọn dẹp đồ vào tủ lạnh xong xuôi rồi đó, sáng ngày hôm sau quay trở lại mà thấy đồ nó vương vãi ra ngoài thì nên là tự hiểu, không cần phải tìm thủ phạm đâu. Và đặc biệt bạn có kêu á, là không được chơi mấy cái trò tâm linh giống như kiểu gọi hồn, là cầu cơ trong bếp. Cầu là lên liền luôn chứ không giỡn. Và bạn nói chắc là do bạn tiếp xúc với môi trường làm bếp nè, làm nhà hàng, 90% đồng nghiệp của bạn là nam, cho nên là bạn cũng dần dà là cũng cọc cằn. Cộng thêm cái câu chuyện cuộc đời của bạn từ hồi nhỏ đó, bị bắt nạt xong nhiều lần chống trả nè, xong rồi những người thân trong gia đình. Đoạn này thì Nguyễn sẽ kể chi tiết ở phía sau ha. Tụ trung lại tất cả những cái điều đó, nó dẫn đến con người của bạn nó giống như một người đàn ông vậy đó, không sợ trời, không sợ đất. Cũng có thể là thấy ma, nghe ma nhiều quá, đâm ra là bạn cũng bị cảm giác nó hơi lờn lờn á. Và có một cái câu chuyện tâm linh khi mà nghề làm bếp bạn nhớ tới bây giờ luôn nha. Là bữa đó bạn đang sơ chế nguyên liệu, thì trong bếp mọi người đang bàn tán chiều nay là đề ra đánh số mấy đây, giống như kiểu là hiệp hội bàn đề với nhau vậy đó. Thì đột nhiên bên tai của bạn nghe thấy có con số 72. 72. Mặc dù lúc đó cái vị trí của bạn đứng chỉ có mình bạn thôi, còn mấy ông kia đang túm tụm ở ngoài xa, mấy ông bàn lớn quá thì bạn nghe, nhưng cái tiếng thì thầm á, rõ ràng có ai nói nhỏ vào tai của bạn: 72, 72. Bạn quay qua bạn nhìn, không thấy ai hết, thì bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Và đúng thiệt, chiều hôm đó số đề ra 72 luôn, nhưng bạn không mua. Và một cái câu chuyện khác cũng trong ngành bếp, câu chuyện này xảy ra ở nơi mà má của bạn làm việc ha. Cụ thể thì má bạn làm bếp trong một cái nhà hàng Pháp ở khu phố Tây của thành phố Nha Trang, làm từ hồi trước đợt Covid rồi. Mà cái nhà hàng đó thì vong nhiều hơn người, vong già, vong trẻ, đàn ông, phụ nữ có hết. Và trong bếp có một cái cô bếp phó, cô này tên cô Nhung. Má của bạn với lại cô Nhung á, thì không thích nhau đâu. Thì có một hôm cô Nhung mới dẫn một số đồng nghiệp lên sân thượng của cái nhà hàng đó để mà chơi cầu cơ. Và sau khi con cơ nó lên rồi, cô Nhung cổ có hỏi á, là ở trong cái nhà hàng này nè, ai là người độc ác xấu xa mà hay tỏ vẻ lương thiện nhất? Ý là ám chỉ má của Annie, giống kiểu là cô này không có vừa lòng với cái người vị trí là cao hơn mình, kiểu là đánh giá thấp người ta hay sao đó không biết. Nhưng khi mà cô hỏi xong, cái con cơ nó không có chạy về phía chữ hoặc là chạy về phía số, mà nó chỉa thẳng cái góc nhọn của con cơ đó các bạn, thẳng vào cái chỗ vị trí của cô Nhung này luôn. Rồi xong, hiểu vậy gì? Tất cả đồng nghiệp xung quanh nghe, trời đất ơi, ta nói hả, ta cười gần chết luôn. Nhưng mà không ai lên tiếng hết trơn các bạn, do là cũng giữ thể diện, cái vị trí của cổ cũng là bếp phó, nên thôi, vuốt mặt thì phải nể mũi chút xíu. Và bản thân của cô Nhung đó, cô cũng hơi sợ các bạn, cho nên sau vụ đó là cô ngoan luôn, phần nữa là cô cũng quê nữa. Và sau này khi mà có một số những cái người đồng nghiệp với lại má của Annie kể lại cái buổi cầu cơ đó cho cô má của Annie nghe, thì cô chỉ lặng lẽ nói một câu vậy thôi: người làm trời nhìn, ai cũng có mắt mà, tốt xấu thì tự phân biệt, chứ còn mà chia bè kéo phái, cuối cùng thì cũng chẳng để được gì hết. Và vừa rồi là một số những câu chuyện nhỏ nhỏ mà Annie đã gặp qua. Bây giờ Nguyễn sẽ tiếp tục đến với những cái câu chuyện lớn ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình của bạn luôn. Sự kiện thứ ba xảy ra vào 4 năm khi mà gia đình của Annie tuyên bố phá sản. May mắn một cái do cái tài năng của mình nên là ba má đã xử lý xong xuôi mọi khoản nợ rồi. Và năm đó thì Annie 16 tuổi. Và bà ngoại đó cũng có thỏa thuận là chia đất cho 5 người con. Bà ngoại cho ba má của bạn một miếng đất rộng tầm khoảng 200m², chính là đất của cái vườn xoài mà năm xưa bạn gặp cái đôi chân của Vong mà ngồi trên cái cành cây cao đó. Và khi mà nhận được miếng đất này nè, gia đình ai cũng lắc đầu ngao ngán hết trơn, do này là đất cứng. Cái khái niệm đất cứng người ta hay nói giống kiểu đất độc với các bạn, đất nó khó làm ăn, dạng là vong vía đồ nó dữ và mọi thứ nó phong thủy nó không có được tốt, không có hanh thông được. Sinh sống trên miếng đất này nè, kiểu gì cũng có chuyện hết trơn. Nhưng thôi, kệ chứ biết làm sao. Nợ thì vừa mới trả hết, ba má cũng không có còn nhiều tiền để mà mua đất cất xây cái nhà khác nữa, mà để con cái đi ở nhờ ở đậu suốt thì không có được. Nên thôi cuối cùng là đành phải nhắm mắt đưa chân. Thì thật sự nghe, sau khi mà dọn vào đây ở nè, hầm bà lằng nhiều chuyện xảy ra dữ lắm. Có một cái chuyện quan trọng nhất là ba của Annie thay đổi tính tình. Chú này tên là chú Hoàng. Chú nhậu say là chú đập đồ nè, chú đánh người nè, chú chửi mắng sùm té, chửi tanh bành té bẻ trơn. Còn má của Annie đi làm thì không có dư, chơi hụi thì bị giật, bla bla bla bla, nhiều những cái sự việc mà nó bất như ý dữ lắm. Nhà có 4 người thôi mà lúc nào ta nói thiệt nó giống như là cái chiến trường mà quân Nguyên vậy đó. Nó hỗn độn mà nó chí chóe mà nó... Nói chung là ngày nào không chửi là ăn không ngon, không có chuyện là chuyện không nổi vậy đó. Và có một đoạn thời gian chú Hoàng hay đi nhậu với một ông ở trong xóm. Mà cái tính của ông này nè, cái miệng của ông giống như... Cái miệng của ông tốt dữ lắm, nó tốt giống như kiểu cái miệng Chí Phèo vậy đó các bạn. Cho nên là cả làng không ai thèm chơi chung hết trơn, xa lánh nè. Tại vì cái tính của ông này nghe, thà là cái mỏ Chí Phèo thì không nói đi, nhưng mà ông nhậu say là ông đánh vợ con như cơm bữa. Vợ con ông giống như là cái bao cát cho ông tập Muay Thái vậy đó. Ông đấm, tôi nói hả, nó đấm mà mập mình luôn. Và xong nha, ông còn gọi là khốn nạn tận cùng, tới nỗi là ông hiếp con gái của ổng á, có bầu luôn, và để vợ con ổng bỏ đi xa xứ là không ở chung với cái thằng này được nữa. Còn ổng ở mình thì cứ vậy thôi, nhậu nhẹt suốt lê la khắp nhà này nhà kia, mà tới đâu là người ta đuổi như đuổi hủi vậy đó các bạn. Mà nhậu say xỉn á, toàn suối người ta đánh vợ đánh con không à. Nói chung là một cái thành phần là gọi là không ai muốn chơi chung hết trơn á. Và ngày trước thì ba của Annie chú Hoàng không có giao du với cha nội này đâu, nhưng không hiểu sao cái thời gian đó tự nhiên lại rủ nhau đi nhậu, giống như ta nói giống như là kiểu Quang Vũ với lại Trương Phi vậy đó. Mà ba của bạn nhậu say nha, xong rồi giống kiểu bị ma xui quỷ khiến, nghe lời của ông này, về đi, nhỏ đó lì đó, vợ mày đó, đánh nó đi. Chú này làm theo thiệt các bạn, về nhà đập đồ gây chuyện, chửi vợ đánh con, nói đủ thứ những cái lời bán bổ hết trơn. Và đỉnh điểm có một cái vụ chấn động tam giới như sau. Bữa đó chú Hoàng đi nhậu với anh cha nội Chí Phèo kia. Khi mà về nhà đó, thay vì đi tiểu trong toilet thì chú lại đứng tiểu ngay trước cái bàn thờ. Trời ơi, tiểu tao nói xè xè vậy đó. Nước tao nói nó vang mà nó khai ngáy luôn. Và xong thì chú lững thững chú đi về phòng. Thì tưởng đâu là xỉn vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng ai ngờ lát sau, chú Hoàng chú quay lên lại phòng thờ. Bạn Andy ở trong phòng ngủ nghe một cái tiếng xoảng rất là lớn. Lật đật ta nói hả, dòng họ chạy lên coi thì thấy là chú này nè, chú cầm cái tượng của Quán Thâm Bồ Tát đó đập xuống đất một cái xoảng, vỡ tan làm ba khúc. Các bạn tưởng tượng đi, giữa đêm giữa hôm thấy một người đàn ông lên cơn mà đập tượng của Quán Thâm Bồ Tát thì các bạn nghĩ gì trong đầu? Gia đình ba người còn lại đó hoảng hồn hoảng vía hết trơn. Bây giờ gần như là sắp xỉu tới nơi rồi. Ông này ông bị khùng tới nỗi mà bây giờ tượng Phật mà ông còn dám đập như vậy được. Thì xong nghe, gia đình tính là lại lụm cái bức tượng lên á, có gì tính sau. Thì chú Hoàng chú kêu: tao cấm đứa nào mà lên đây dọn đó, tụi mày để yên chỗ này cho tao, đứa nào mà dám dọn á tao đập cho chết. Xong chú lại lững thững đi vào trong phòng ngủ cho đến sáng. Và thật sự lúc đó đó, Annie cũng không biết phải làm như nào hết. Để yên không dọn thì khó nên, mà dọn thì sợ ba đánh. Và bạn cứ quay về phòng thôi. Bạn ngồi bạn rối rắm cho đến khi mà trời sáng. Và khi mà tờ mờ thì bạn nghe thấy loáng thoáng có một cái tiếng, tiếng lách lách xoảng xoảng xoảng xoảng từ cái phía ngoài sân. Nó là cái tiếng vỡ của đồ sứ các bạn. Thì sợ đâu là chú Hoàng này chú lại đập cái gì nữa, cho nên bạn mới lật đật bạn chạy ra bạn coi. Thì trời đất ơi, Annie thấy là ba mình đang ngồi ngay chỗ cái mép vườn cạnh cái bờ ao. Trước mặt ổng có một cái thúng á, và trong cái thúng là cái bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngày hôm qua đã bị đánh vỡ làm ba khúc rồi. Bây giờ ổng ngồi yên ở đó, trên tay ổng cầm cục đá nha. Ổng đập nát ba khúc của bức tượng, nó nát ra thành từng cái mảnh nhỏ luôn các bạn. Không biết là ông này ổng bị sao nữa. Annie nghĩ trong đầu chắc là ba mình bị khùng rồi trời, tại sao mà đập bức tượng Quán Thế Âm giống như là mình đập kẻ thù hay là gì vậy? Và có một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu của bạn đó. Có khi nào ông bị ma nhập không ta? Và sau đó bạn gọi điện bằng má báo ngay cho má của mình. Do là má bạn đi làm từ lúc 4 rưỡi 5 giờ sáng rồi, thì má của bạn mới nói đó: thôi để đó chiều má về má tính nghe. Mày cứ để yên nó đi, mày đừng có đả động gì tới, tại không có má nhà mà mày còn nhỏ quá, mày đừng có đả động gì tới nữa. Và hình như sau đó Annie kể là má có đi coi thầy, mà lúc đó má đi một mình nên bạn không có biết cụ thể chi tiết như thế nào. Nhưng mà gia đình của bạn lại đón thêm một cái trang thờ mới. Cái trang thờ này nè là đặt ở trên cao luôn, và thờ hai con ngựa đất được sơn màu đỏ. Bạn không có biết chính xác là thần gì hoặc là như thế nào hết, nhưng bạn thấy có một cái trang thờ mới trong nhà của mình. Và mãi về sau này thì bạn Annie mới được biết á, do là cái lúc xây nhà ngang cúng kiến không có kỹ, và có một cái vong nhi ở trên miếng đất này lâu năm lắm rồi, lâu lâu rất là lâu luôn. Nhất quyết cái vong không chịu đi, tiễn đi chỗ khác thì không chịu, thậm chí là thầy pháp về nhà đó kêu là kiểu bây giờ làm phép đi theo thầy thì cũng không đi, kêu là đi vô chùa tu đợi ngày đầu thai cũng không chịu đi luôn. Xong rồi mới phá cho tan bành nhà cửa như vậy, khiến cho ba của bạn đi nhậu nhẹt mất lý trí, về đập bàn thờ, nói lời bán bổ thô tục. Cho nên thời điểm đó nghe cái câu chuyện này xong hết cách rồi, cho nên là cái ông thầy ngang ông mới đến nhà lần thứ hai, và bây giờ hỏi là vong nhi có bây giờ có cái nguyện vọng gì không, hay là vong nhi có muốn là vô cái nhà này nè để mà làm con nuôi của ba má Annie không. Tại vì ông thầy ông nghĩ á, chắc là vong ở lâu trên cái miếng đất này quá rồi, cho nên kêu người ta đi thì nhiều khi người ta không chịu, thôi thà bây giờ mình tiễn người ta đi không được á, mình mời người ta đi không được thì bây giờ mình hòa hoãn, mình đối thoại với nhau thôi. Vong viết chắc cũng giống như người như vậy. Ông thầy pháp ổng nghĩ như vậy nha, thì đúng thiệt. Vong đồng ý các bạn. Vong kêu á, bây giờ vong sẽ vào nhà này nè, làm con nuôi của hai cái ông bà này, và cứ đến ngày đến giờ á, giống như kiểu ăn cái gì thì gọi vong về và cúng cho vong đi. Vong sẽ phù hộ gia đình làm ăn, phù hộ cho gia đạo bình an. Và đúng thiệt các bạn, kể từ khi mà thỉnh vong vào trong nhà rồi, cho vong một cái vị trí mà mọi người hay gọi là anh hai ha, có nghĩa là anh hai của bạn Annie cũng như là chị của bạn đó, vì vong này sống đây rất là lâu rồi, nhận làm bố mẹ làm con nuôi mà. Thì lúc mà ổng vào trong nhà đó, thường xuyên gia đình thấy ổng luôn. Có một hôm, Annie chơi game tầm khoảng 3 giờ mấy sáng đó, mà cửa phòng của bạn thì để mở ngang. Đang ở trong phòng bạn nghe thấy có tiếng bước chân đi ra từ phòng của má bạn. Bạn đinh ninh chắc là chắc bà má mình đi tiểu vậy thôi. Thì bạn thật sự ngẩng đầu lên, bạn thấy có một cái dáng đang đi ở ngoài hành lang á, là cái dáng của má bạn, và nghe rõ ràng có cái tiếng bước chân luôn. Nhưng mà do cái đèn nó lờ mờ, bạn không có nhìn thấy được mặt mũi như thế nào hết. Và cái tiếng bước chân đó nó kéo dài đến tận WC, ngay chỗ toilet á. Và bật cái công tắc điện lên, bạn nghe cái tiếng tách một cái, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì hết. Ban ngày thì âm thanh nó hơi khó vì nó bị nhiễu động cái tiếng ồn, còn buổi tối nó có tiếng gì đâu, nghe rất rõ luôn. Nếu vào toilet tại sao không nghe tiếng dội nước, tại sao không nghe tiếng tắt đèn, mà tại sao không nghe thấy tiếng trở ngược từ nhà vệ sinh đi vào trong phòng ngủ, mà nó chỉ có một chiều đi ngoài thôi. Thì bạn hơi nghi nghi rồi, và cũng tính tò mò mà, bạn có lú đầu ra để bạn coi lại, bạn có đi xuống tới cái nhà vệ sinh để bạn kiểm tra đó, thì nhà vệ sinh nó tối thui à, làm gì có ai đâu. Thì bạn biết chắc chắn là bạn gặp anh hai của mình rồi. Và có một lần khác, cũng do là chơi game đến khuya, ba mấy sáng đó, bạn mới đói, bạn suy nghĩ là bây giờ mình lên phòng thờ đi ha. Mình xin ở trên bàn thờ ông bà, xin ông bà cho ông xíu trái cây ăn đêm. Nhưng mà bạn vừa nhấc chân đến phòng thờ, thì cái trái xoài các bạn nó đang đơm trên cái một cái mâm cổ bồng á, nó bầu bầu vậy nè. Nó lăn từ trên bàn thờ lăn xuống đất một cái bịch. Đầu tiên nha, bạn thấy lạ lắm, do là cái mâm cổ bồng đó được đơm rất là chắc tay, đó là được xếp, sắp xếp rất là chắc luôn, trừ khi nào dùng lực đẩy xuống, chứ không thể nào mà có gió hoặc là rung lắc nào mà làm trái xoài mà nó rớt được. Thứ hai, vì nó là xoài sống, rớt theo chiều nghiêng xuống nền gạch men, chắc chắn nó phải lăn vài vòng hoặc lắc lư chứ. Đây nó rớt xuống một cái bịch luôn, giống kiểu ai nè, đang cầm vậy nè. Xong rồi thả xuống và giữ yên nó lại trên mặt đất, nó không lung lay, nó không cử động dù chỉ là một chút thôi. Và khi nhìn thấy, thôi xong hiểu rồi ha, chắc chắn là ông anh của mình làm luôn, chắc ổng lấy ổng cho mình ăn, ổng biết là mình đói bụng đó. Và hồi đó là bạn có thức khuya để bạn cày game thuê cho người ta bằng dạng cày ạt cái thời đó mà. Ai chắc chuyện này cũng bình thường thôi ha. Cho nên là bạn thường xuyên bạn thức có khi tới sáng luôn đó. Nhưng mà từ sau cái lần mà bạn làm cái trái xoài nó rớt như vậy, mỗi lần mà bạn chơi game khuya, bạn dứt khoát sẽ đóng cửa nha, để sẵn đồ ăn đồ uống ở trong phòng. Trời sập bạn cũng không có nhúc nhích đi đâu nữa, sợ là ra không gặp ông anh, ổng hiện ra ổng làm những cái trò này trò kia. Bạn không sợ đâu, nhưng bạn nghĩ là ổng nhắc như vậy mà mình không ấy thì nó cũng rất là phiền đó. Nhưng lâu lâu ở trong phòng bạn vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo cái lời á: "Chúc ơi, ngủ chưa?" Chúc là tên ở nhà của bạn nha, chúc trong chút xíu, nhỏ xíu chút xíu đó. Mà cái giọng đó là giọng của má bạn. Thì lúc đầu bạn chỉ nghĩ chắc là má của mình kêu thôi. Nhưng bạn nghĩ lại, không, bình thường má mình đi làm rất là mệt luôn, ngủ rất là ngon mà hay ngáy, có nghĩa là ngủ rất là sâu á, làm gì có chuyện mà giờ này má mình kêu được. Thì sáng hôm sau bạn hỏi lại má bạn đó: "Ủa má, tối qua má có kêu con không?" Thì má bạn trả lời là: "Đâu có, tao ngủ ngon gần chết, tao kêu mày làm gì đâu trời, chắc là anh hai của mày nhắc mày đi ngủ sớm đó." Khi này nè, nó thiệt sự là bạn biết là vong vía ngày xưa là từng khiến cho ba bạn trở thành một con người quá là khác, nhưng bây giờ mọi chuyện nó không còn giống vậy nữa, bạn chả có sợ gì đâu. Ba má bạn nha, từ khi mà nhận cái ông anh hai này làm con nuôi, cúng kiến đầy đủ và ổng phù hộ gia đình làm ăn dữ lắm nha, làm ăn rất là khá luôn đó. Và ông ba cũng trở về lại cái cảm giác như bình thường, cái tính tình ổng hiền quen à, nói cười vui vẻ, ít khi nhậu và cũng tin vào tâm linh hơn. Và sau đó thì má của bạn có lên chùa thỉnh lại một bức tượng của Quán Tâm Bồ Tát khác để mà về thờ. Và còn phần của ba bạn á, thì anh em có kể là một thời gian ngắn sau cái sự kiện đó, ba của bạn đi Lào, do ngày xưa là buôn gỗ bên đó các bạn. Và đến cái mùa khai thác á, là chú đi. Thì bữa đó đồng nghiệp của chú bên Lào gọi điện về nói là chú bị té rồi, bị xe đè gãy chân. Và sau khi mà hoàn tất cấp cứu ở bên Lào thì chú được chuyển về bên Việt Nam. Thì chú có kể lại nha, cái sự vụ như này nè. Bữa đó đột nhiên chú lại nổi hứng muốn chạy xe mô tô phân khối lớn, chắc là xe của người bên đó đó, cái loại mô tô mà chuyên dùng để mà chạy đường rừng. Đang chạy đột nhiên cái xe nó mất lái các bạn, giống như có ai nắm cái đầu xe mà bẻ vậy đó. Cho nên là chú té xuống, một chân thì chú bị xe đè, xương nó gãy làm đôi luôn, làm hai khúc á. Và sau đợt đó là chú phải treo giò ở nhà gần một năm thì mới hoàn toàn là bình phục lại nha. Và cái sự kiện nghe kể như vậy biết chắc chắn là tâm linh rồi, làm gì có chuyện mà đang chạy mà máy móc bình thường mà lại bị mất lái được. Cho nên là cô mẹ của Annie có đi coi thầy. Người ta nói đó, cái này là nghiệp mà chú phải trả. Dù rằng ngày đó là vong ma xuôi quỷ khiến cho chú đập tượng Phật, chứ không phải là chú có ác ý ác tâm, nhưng mà dù sao cũng chính tay chú đập vỡ, nên cái phần nghiệp này là chú phải trả. Nói chung có nhiều cái câu chuyện liên quan tới vong của người anh hai này ở trong nhà ngày xưa thì cũng gây ra những cái sự xào xáo như vậy đó. Nhưng mà về cái kết thì vẫn rất là trọn vẹn ha. Chú này cũng bị nằm một ở nhà một năm trời, cũng đi làm. Mọi thứ trong gia đình nó rất là hanh thông, từ cái việc học hành của Annie nè, cho đến những cái nói chung là linh ta linh tinh ngày xưa nó khổ như thế nào á, thì bây giờ nó lại, nó bắt đầu dần dần nó tiến vào một cái chu trình mới, nó phát triển mà nó tốt hơn. Và thậm chí cái miếng đất này nè, ngày xưa á, được mệnh danh là đất cứng, ai ở cũng không được, nhiều chuyện xảy ra, nhưng nhà của Annie vẫn ở rất là bình thường. Và điều kiện là gì? Giữ đúng cái lời hứa với vong của người anh hai. Ăn cơm thì nhớ gọi nè, tới dịp lễ, dịp rằm, dịp này kia thì nhớ cúng kiến, thì vong sẽ phù hộ cho. Nói chung là anh hai ở trong nhà của bạn Annie á, là muốn có một cái chỗ thân quen, muốn có một cái chỗ đàng hoàng, muốn được cúng kiến, muốn được ăn. Và quan trọng nhất cuối cùng là muốn được người ta nhớ tới. Và các bạn thấy không? Không phải riêng người sống đâu mà kể cả những người người ta mất rồi đó, thì cái nhu cầu mà được biết đến cũng như là được nhắc nhớ mình là ai trên cuộc đời này, nó cũng còn rất là quan trọng như vậy. Và đó là kết thúc sự kiện thứ ba, qua đến sự kiện thứ tư, chuyện tâm linh trên hành trình đi phượt. Và tính của Annie á, như Nguyễn có nói là bạn rất là giống con trai, rất là mạnh mẽ luôn và lúc nào gọi là thích đương đầu với tất cả mọi thứ. Thì năm bạn 26 tuổi đó, bạn có sở thích là đi phượt, thích cảm giác chạy ngoài đường nó sẽ stress dữ lắm. Tuy nhiên lúc đó thì bạn chưa có tiền để mà mua mô tô, bạn vẫn chạy bằng cái con Way RSX màu trắng á. Nói xa hơn một chút xíu là bạn vào Sài Gòn từ năm 24 tuổi nha. Một phần vì công việc, một phần vì để thử sức bản thân, đổi cái môi trường để mình có thể phát triển hơn đó. Nhưng mà phần lớn là bạn với chị ruột của bạn không hợp nhau, nên ở chung nhà 3 bữa cãi lộn, 5 bữa thì đánh lộn á. Nên là thôi bạn quyết định ra riêng cho nó lành. Ở nhà thấy mặt dâu như vậy thì cãi, chứ là xa xa lâu lâu thì có khi là nó sẽ thoải mái hơn ha. Và theo đúng cái lịch trình mỗi năm á, thì cách tầm khoảng 2-3 tháng bạn sẽ xin off 3-4 ngày chạy từ Sài Gòn để mà về Nha Trang. Bạn không đi quốc lộ 1A đâu, mặc dù là đường đó sẽ tiết kiệm được khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó, nhưng mà do đường bụi nè, bất kể ngày đêm và xe lớn rất là nhiều luôn. Thời điểm đó bạn nói là cao tốc Bắc Nam chưa có làm nữa, cho nên bạn chọn đường đi từ Sài Gòn vòng qua Đồng Nai rồi rẽ lên Lâm Đồng, qua Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt trên cái tuyến quốc lộ 20 đó. Sau đó sẽ đổ đèo Khánh Lê ở tuyến quốc lộ 27C xuôi về Khánh Hòa. Và bạn nói là cái cung đường này nó dễ đi, đường đẹp, ít xe tải lớn, thoáng mát và ít bụi, và cảnh vật hai bên nó cũng thơ mộng dữ lắm. Tuy nhiên có một địa điểm tâm linh trên cái hành trình di chuyển đó chính là đèo Bảo Lộc. Rất là nhiều người kể chuyện ma về nơi này. Nhưng một con đèo cũng nổi tiếng không kém, đó là đèo Khánh Lê, nơi được gọi là con đường nối liền giữa biển và hoa. Nha Trang là thành phố biển, còn Đà Lạt là thành phố hoa ha. Đèo Khánh Lê thì vị trí của nó nằm ở địa phận huyện miền núi Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa, còn được gọi là đèo Omega, đèo Hòn Giao hoặc là đèo Long Lanh. Vì sao lại gọi là đèo Long Lanh? Có cái tên này do nó tiếp giáp với thị trấn Cờ Long Lanh thuộc tỉnh Lâm Đồng. Và trên con đèo này các bạn, cánh tài xế họ hay nói nửa đùa nửa thật á, là cứ thấy chỗ nào hàng rào trắng mà nó rào cũ rào mới lẫn lộn thì chỗ đó từng có xe lao xuống vực. Thực ra theo như bạn anh em bạn kêu bạn chia sẻ là câu này nè, nó không hề đùa một chút xíu nào đâu. Ở thời điểm con đèo này mới được làm xong á, cái số lượng xe khách, xe ô tô, xe máy tai nạn rất là nhiều, đổ đèo thì bị cháy phanh, mất lái lao xuống vực, hai xe lên xuống ngược chiều thì tông nhau, đèo bị sạt lở, đất đá đổ xuống, xô các phương tiện giao thông rơi xuống vực, hoặc là đá lớn á, nó lăn từ trên cao xuống. Đủ những cái loại nguyên do hết trơn. Cho nên từ lúc được xây dựng xong xuôi cho đến nay, vong ở chỗ này nè, nhiều không kém đèo Bảo Lộc đâu nha. Và tuy rằng vài năm gần đây số lượng đã giảm bớt rồi, nhưng mà đèo Khánh Lê vẫn không thiếu 7749 những cái câu chuyện về tâm linh, và bản thân Annie từng gặp ở trên đèo này rồi. Đèo Khánh Lê đó, nếu mà đi vào ban ngày, bạn nói nó đẹp như tranh vẽ vậy đó. Còn đi vào ban đêm, trời đất ơi, nó giống như là một cái bức họa, nhưng mà tai họa nhiều hơn ha. Nguyên cái đèo nó không có một ngọn đèn đường nào, gió thì lạnh buốt, sương mù thì nó kín lối. Và bữa bạn đi á, bạn cảm giác nó bị xui huyền sao nha, do đổ đèo vào cái tình huống rất là tệ. Lúc đó là 8 giờ tối rồi, trời mưa thì lâm râm, gió buốt, sương mù dày đặc, trời không trăng và cực kỳ nhiều mây. Thì các bạn nghe thôi cũng đã tưởng tượng được cái khung cảnh trước mắt mình chạy, chẳng khác nào là chạy ở trong bóng tối hết. Và thực ra trước khi mà đổ đèo là bạn thấy nó khá là ớn rồi, không phải bạn sợ ma đâu, nhưng mà thời tiết nó thực sự là không có ủng hộ bạn một tí nào. Tuy nhiên bây giờ quay đầu cũng không được, vì trong thành phố Đà Lạt mưa lớn như trút nước. Ở chỗ mà cái thị trấn Cờ Long Lanh á, người ta cũng đi ngủ hết trơn rồi, dừng giữa đường á thì còn điên hơn. Và 8 giờ tối có trời mới biết nếu mà dừng lại ở chỗ này thì có chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ nha, cân nhắc giữa tất cả những cái phương án á, bạn nghĩ là cắn răng chịu đựng, mình đổ xuống hết đèo đi, đi thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là mình đến nhà rồi. Cho nên liều ăn nhiều luôn, bạn quyết định đổ đèo trong đêm. Và trên cung đường đèo, bạn kêu nó sẽ có 3 cái tấm biển bảng, tức là cái bảng để mà thông báo chiều cao, là chiều cao của đèo so với mặt nước biển đó. Trên đầu đèo là biển 1500m là cao nhất, giữa đèo thì là 1000m, và gần chân đèo nó sẽ là 500m. Bữa đó tuy rằng trời rất là lạnh, nhưng mà bạn vẫn giữ được tỉnh táo nha. Bạn hoàn toàn không có buồn ngủ đâu. Bạn nhớ là bạn khi mà qua cái tấm bảng báo 1500m á, khi này có một cái xe ô tô màu xanh đợt chuối. Người ta thấy là bạn chạy xe máy có mình gái nữa, nên là họ chạy phía trước và chạy rất là chậm. Thứ nhất là để cản gió, thứ hai là bạn có thể là không bị mất phương hướng trong sương mù. Bạn nhìn biển số xe đúng 79 Khánh Hòa luôn nha. Và chạy được một đoạn đó thì trời bớt mưa, tan sương, cho nên là chiếc xe đó tấp vào trong một cái khoảng đất, chắc là để nghỉ ngơi hoặc là đi vệ sinh gì đó. Bạn thì nhìn thấy thời tiết nó đẹp rồi, đẹp hơn đỡ rồi, cũng hết sương mù rồi, nên là bạn đổ đèo tiếp, bạn không có dừng lại đâu. Khi này nè, chuyện mới bắt đầu xảy ra. Đi đông xe trước xe sau á, nó đỡ hơn, tại vì dù sao là cũng còn người, còn nhiều người, còn đây có mình bạn thôi. Đang chạy gì đó, tự nhiên cái phần sau xe của bạn, cái yên sau nó nặng hơn, cảm giác là cái phuộc nó lún xuống. Và khi đó bạn nhớ chắc là chỉ mới qua được 1/4 đèo, độ dốc nó vẫn còn rất là lớn. Và bạn nghi nghi rồi, bạn nhảy số trong đầu liền. Và để kiểm chứng xem có đúng là vong vía họ đang ngồi sau lưng của bạn hay không, thì bạn quyết định là âm côn, sổ dốc. Âm côn là trạng thái giống các bạn đi xe số mà các bạn trả, tức là các bạn đạp cái cần số cho nó trả về không đó, thì cái cảm giác nó rớt, nó đổ đèo xuống là nó như vậy ha. Đèo Khánh Lê ban đêm, bạn để âm côn, sổ dốc, nếu mà bạn không có bóp thắng thì nó sẽ lên tới tầm khoảng 80 cây số trên một giò. Nếu mà bạn có hãm thắng lại thì cũng còn khoảng tầm 50 đến 60 cây trên một giò. Nhưng mà cái lần này nè, đang trên độ cao khoảng đầu 1/4 của cái đèo, âm côn không bóp thắng mà cái xe của bạn nó lết. Các bạn tưởng tượng đổ đèo mà lết với vận tốc 20 cây số trên một giờ. Giống như kiểu cái xe nó phải chở một cái vật gì đó cực kỳ nặng, hoặc là ai đó rỉ cái xe lại. Thậm chí là khi mà bạn trả về số 3 để mà tiếp tục đổ đèo, bạn vặn ra hết cỡ. Thiếu điều á, vặn là muốn gãy cái tay vậy luôn nè. Nhưng mà vận tốc nó cũng chỉ lên tới tầm có khoảng 35 cây trên giờ thôi. Thì bạn hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Hiểu gặp rồi đó, gặp bạn rồi đó. Và sau đó thì anh ấy có khấn thầm ở trong lòng á, là ông bà gia tiên của Huyền Thất Tổ thương con, phù hộ cho con bình yên về được đến nhà. Trời Phật linh thiêng độ cho con qua được đêm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Bạn cứ lặp đi lặp lại, bạn khấn liên tục. Thì sau đó là cái xe của bạn từ từ nó trở về với tốc độ bình thường. Nhưng đằng sau xe bạn cảm giác nó vẫn còn nặng nha. Thì chắc chắn là người ta chưa có xuống đâu. Tuy nhiên bạn nghĩ á, chắc là người ta vong vía, người ta đi nhờ mình vậy thôi. Mình cứ chở đi, khi nào tới nơi thì họ sẽ tự xuống. Chứ bây giờ kêu người ta xuống giữa đường rồi xíu nữa người ta đi quá gian người khác, mà lỡ trúng một cái đứa mà yếu bóng vía hơn bạn á, thì nhiều khi câu chuyện nó xảy ra thêm một cái chiều hướng xấu mà bạn sẽ không có. Bạn cảm giác là mình rất là tội lỗi ha. Cộng thêm một việc là Annie vốn dĩ cũng không có quá là sợ hãi về chuyện tâm linh đâu. Cho nên bạn coi như là mình làm một cái người rap bất đắc dĩ vậy. Bạn cứ bình thường bạn điên vậy thôi, bạn tập trung đổ đèo. Và khi này bạn chạy qua cái biển báo 1000m rồi, có nghĩa là gần đến giữa cái đoạn đèo đó, thì trời nó chỉ còn mưa lất phất, mây tan trăng lên, không có sương mù và bạn hoàn toàn tỉnh nha, không có buồn ngủ gì đâu. Đột nhiên, chỉ trong vòng một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, đôi mắt của bạn nó tối đen luôn. Chính là cái cảm giác bạn kêu là giống bạn đang đi bình thường vậy nè, bạn đang mở mắt bình thường vậy nè, có ai đó dùng hai cái ngón tay rịch con mắt của bạn xuống. Bạn cố gắng bạn mở lên nhưng không mở được. Trời đất ơi, đang đổ đèo mà cảm giác trước mặt nó tối thui tối hù. Và sau đó bạn mở mắt ra lại được thì bạn thấy nha, là bạn đang nằm dưới mấy cái rãnh thoát nước. Các bạn để ý là khi mà mình đi lên đèo đó, ở bên sát ở bên trong đường này nè, bên là vực, bên là núi đúng không? Thì bên trong cái phần núi á, nó sẽ có những cái rãnh thoát nước. Thì khi mà bạn mở mắt ra được là bạn đang nằm ở bên dưới rồi, và cái xe nó đang đè lên trên người của Annie. Annie kêu từ lúc mà bạn nhắm đến khi bạn mở ra, nó chỉ tầm có khoảng 2-3 giây, nó nói chung nó rất là nhanh các bạn. Và từ cái vị trí mà bạn nhắm mắt đến khi mà bạn té đó, nó cách nhau cũng tầm có khoảng 2-3 mét à. Mà lạnh sống lưng ở đây là gì các bạn biết không? Nếu mà tay lái của bạn không chết về phía bên trái đường để mà bạn ngã xuống cái rãnh nước, mà chết về bên tay phải đó, thì chắc chắn là bạn lao đầu xuống vực rồi. Diễn tả một xíu cho các bạn dễ hình dung. Khi mà xe lên đèo Khánh Lê đó, thì sẽ lên ở len trong. Len bên tay phải nè, là sát bên vách núi, có một cái thác nước chảy xuống, nên là nó mới có cái rãnh thoát nước như vậy. Còn khi mà các bạn đổ đèo xuống á, thì sẽ chạy ở cái len ngoài, mà bên len ngoài là vực sâu hơn 1000m. Đường đi và vực chỉ cách nhau một cái rào chắn thôi. Và cái chỗ mà Annie té đó, thì nó lại không có rào chắn nha. Cho nên lúc đó nếu mà tay của bạn lách sang bên phải thì coi như là đời sang trang luôn đó, sang một cái trang mới và đầu thai vào cái chỗ nào thì chưa biết nha, nhưng chắc chắn là chết rồi. Và sau khi mà định thần lại, bạn đứng dậy được, nhưng mà cái xe thì không. Nó nặng quá, mà với lại sức con gái té vào cái thế đó thì nó rất là khó đứng. Một mình bạn không lôi cái xe lên được, với cái rãnh nước cao khoảng tầm bạn ước chừng á, nó độ khoảng tầm 7 đến 10 tấc và đang đứng lây hoay. Thì bạn thấy từ đằng xa có một cái xe ô tô, họ cũng đổ đèo xuống nha, mà nhìn cái xe quen quen lắm. Chính là cái xe ô tô màu xanh đọt chuối lúc nãy mà dìu bạn đi ở khúc đầu đèo. Và tất nhiên là người ta thấy như vậy, người ta dừng xe lại, kéo phụ cái xe máy lên khỏi rãnh nước và đứng hỏi han coi là có làm sao không, em có làm sao không, ở nhà em ở đâu. Thì bạn cũng thành thật bạn nói thôi, tại vì biển số xe là cùng quê nhau mà. Bạn kêu là dạ nhà em ở xã đó đó, ở thôn đó đó. Thì cái người chủ xe kêu là trời đất ơi, vậy hả, nhà anh cũng ở thôn đó nè. Xong rồi bạn mới kêu lại là chỗ nhà em á là đi qua cái cầu đó đó, dưới cái xóm con của ông này bà này, cháu của bà Sáu. Thì cái người kia cũng kêu trời đất ơi, vậy mình ở gần nhà nhau nè, mấy năm trước nhà anh chuyển đến đó, mở cái xưởng gỗ ngay chỗ đầu cầu gần nhà em luôn nè. Các bạn thấy may mắn không? Gặp đồng hương mà gọi là hàng xóm luôn chứ không phải là đồng hương nữa. Thì sau đó hai vợ chồng của anh chủ xe có hộ tống Annie đi hết cái đèo và xuống tới cổng chào của huyện Khánh Vĩnh á, thì chia tay. Vợ chồng anh đi về, còn bạn thì tìm một cái hiệu thuốc để mà xem xét cái vết thương. Lần này may mắn toàn mạng nha, bạn toàn thay về được đến nhà. Chứ bạn này mà bất trắc rớt từ cái độ cao đó xuống vực á, chắc chắn là mất xác luôn. Một mẫu chuyện khác cũng xảy ra trên đèo. Lần này là đèo Cù Mông, giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình Định, trong một lần bạn đi phượt từ Sài Gòn ra Hà Nội ha. Và đang đi tầm khoảng nửa con đèo thôi, bạn thấy ở trong lề có một cái người nào đó. Cái người này nè, mặc đồ rách rưới tơi tả, trông giống như là ăn xin hay ăn mày, hoặc là một cái người vô gia cư nào đó. Nói chung nhìn cái dáng dấp nó khổ lắm kìa. Tuy nhiên cái tướng tá người ta nha, rất là cao to, trên đầu đội một cái nón gì đó giống cái nón cỏ ngày xưa, dày và nó rộng vành, che hết cả gương mặt và cái phần cổ. Và người đó chỉ đứng yên bất động ngay tại một vị trí duy nhất thôi. Và khi xe của bạn chạy ngang qua đó, người ta cũng không vẫy tay hoặc là lao ra, cũng không ngẩng mặt lên, giống như một cái pho tượng chết đứng vậy đó các bạn. Thì bạn chạy qua, bạn mới nghĩ lại, bây giờ là 9 giờ rưỡi tối giữa đèo rồi, làm gì có con người sống nào bình thường mà ăn mặc vậy. Không phải là ma thì còn là cái gì được nữa. Nhưng mà do bạn không phải dân bản địa ở đó, bạn không rõ là lịch sử cũng như là những cái gì từng xảy ra trên con đèo này do lần đầu tiên bạn đi ha. Và bạn có hỏi là không biết ai đi ngang qua đèo Cù Mông từng gặp cái tình trạng giống bạn chưa, và nếu mà có thì hãy comment cho bạn biết ha. Và thêm một lần nữa cũng muốn dạng là đi phượt nè. Lần này là bạn đi trong một cái khu du lịch, xin lỗi là mình không có tiện nhắc tên ra, nhưng mà ở dưới Đồng Nai, một khu du lịch gọi là có nước nóng á. Bữa đó thì Annie đi cùng với một bạn trai, bạn này tên là Khang ha. Và để đến được khu du lịch này, bạn phải đi ngang qua một con đường giữa rừng nguyên sinh dài 22 cây số. Đi ban ngày thì rừng đẹp mà các bạn, đồi núi, ở nói chung là kiểu cảnh vật nó thơ mộng dữ lắm luôn. Hai đứa chạy xe máy đến nơi, vui chơi picnic ăn uống bình thường, nhưng mà do mãi ăn ăn nhiều dữ lắm, bị chấp vào cái nghiệp ăn dữ quá, đến lúc mà dọn dẹp nhìn đồng hồ là hơn 6 giờ tối rồi. Và địa điểm mà Annie cùng với bạn Khang cắm trại đó, nó nằm gần một cái phim trường tạm mà bạn có tiết lộ là ngày xưa anh Lý Hải ảnh xây dựng để mà phục vụ một phân cảnh trong phim series Lật Mặt Nhà Có Khách. Cho đến khi mà Annie cùng với Khang lên xe đi về, lúc mà chạy ngang qua cái cánh rừng nguyên sinh đó, thì tầm khoảng 7 giờ tối, trời nó đen thui như chó mực vậy đó, và có mưa nhẹ nhẹ nữa. Và trên đường thì còn đọng lại nhiều những cái vết, những cái vũng mưa lớn dữ lắm. Và mới đi được một đoạn thôi thì bạn nghe thoang thoảng có một cái mùi hôi, một cái mùi hôi mà nó thối giống như là của mùi thịt phân hủy vậy đó. Thì ban đầu bạn nghĩ đây chắc rừng mà, thì phải có là thịt phân hủy, là những xác thú rừng nó chết mà nó thối là bình thường thôi, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng đi thêm tầm khoảng 10 phút nữa, mà chạy thì chạy rất là nhanh nha, cái mùi thối vẫn còn bên cạnh. Cho nên theo kinh nghiệm hồi đó, giờ bạn nghĩ chắc là bạn gặp rồi đó. Tại vì cái mùi này nè, nó là cái mùi đặc trưng mà vong hồn luôn. Bạn mới vỗ nhẹ vào vai của bạn Khang, Khang đang cầm lái ha. Hỏi nhỏ đó, ê Khang, hồi nãy giờ ông có nghe thấy mùi gì không? Thì Khang mới trả lời, có, biết rồi, im đi. Chắc chắn Khang cũng nghe và Khang cũng biết là chuyện gì đang diễn ra, và bạn cũng không có muốn nhắc tới cái câu chuyện tâm linh trong lúc mình giữa rừng như vậy chỉ có hai đứa. Nên bạn mới nói là Annie im lặng, đừng có phát ra tiếng động, đừng có hỏi, đừng có tập trung vào cái chuyện đó nữa. Và khi này nè, Khang vẫn tiếp tục cầm lái ha. Đi được tầm có khoảng mới có 1 phút 2 phút hơn thôi, thì chính tai của Annie nghe được ngay sau lưng có cái tiếng bước chân. Cái tiếng này nó chạy dẫm vào trong những cái vũng nước mưa đó các bạn, nó tạo ra cái tiếng pập pẹp pập pẹp bẩm bẩm bập pẹp bập pẹp bập pẹp gì đó. Mà cái tiếng chạy nó cực kỳ là nhanh nha. Thôi xong rồi, thôi xong rồi đó. Giữa đêm trong cái khu rừng như vậy, ai mà chạy? Hồi nãy giờ bạn đi trên cái đoạn đường á, bạn có thấy ai đâu, tại sao bây giờ lại có tiếng chân người chạy ở phía sau? Bạn không có dám quay đầu lại để mà nhìn đâu nha. Nhưng cái âm thanh bạn nghe được lúc đầu thì nó còn hơi xa xa, nhưng càng ngày nó càng chạy lại gần cái xe của hai bạn nha. Và bạn biết rồi, thôi xong rồi, bây giờ quay đầu nhìn kiểu gì cũng thấy. Cho nên là bạn có vỗ vào bên hông của bạn Khang đó. Đây là một cái tín hiệu riêng của hai bạn. Vỗ một cái là chạy chậm lại, vỗ hai cái là chạy hơi nhanh chút xíu, còn đập liên hồi á là dừng lại gấp. Thì Khang cũng hiểu ý, nhích ga nhanh lên, nhanh nhanh ra khỏi khu rừng này. Nhưng mà khi Khang tăng ga thì cái tiếng bước chân ở đằng sau á, nó cũng chạy nhanh lên giống kiểu á, là tao không tha cho tụi bay đâu, tao đang dí sát sau lưng của tụi bay nè, tụi bay ngon thử chạy cho tao coi coi. Trời đất ơi, cái âm thanh càng ngày nó càng lớn. Giữa rừng thì nó ám ảnh dữ lắm các bạn. Thật ra là không có sợ, không có phải hoàn toàn là sợ về tâm linh, nhưng mà sợ là lỡ mà gặp cái chuyện gì giữa đêm mà không có biết xử trí á, thì chắc chắn là lạc ở trong này mà nhiều chuyện nó rắc rối lắm. Cho nên cố gắng vững tâm nha. Khang cứ giữ chặt tay lái và cứ chạy tăng ga, tăng ga, tăng ga, tăng ga. Và dần dà ở phía cuối đường á, đằng xa xa thì anh đi thấy có một cái phía sáng đèn, có một cái bóng đèn sáng. Đây chính là chỗ mấy căn nhà phía ngoài bìa rừng. Thì bạn mừng dữ lắm luôn, trời đất ơi. Và ngay khi bạn thấy cái ánh sáng nó chiếu thì cái tiếng âm thanh, cái tiếng bước chân người chạy đuổi sau lưng nãy giờ đó, nó hoàn toàn im bặt. Thêm một lần thoát nạn nữa nghe. Và sau này câu chuyện chưa dừng lại đâu. Cặp đôi này đi đâu đi phượt chung với nhau là cũng gặp tâm linh hết trơn. Cũng là đi cùng với Khang đi Cần Giờ để mà chạy thử cái mô tô Khang mới mua đó. Màn hai cảnh một, lúc đi không sao, lúc về là có biến. Do đi đi ban ngày, về về toàn ban đêm không à. Bạn nói là những ai mà đi Cần Giờ thì sẽ biết là muốn đến biển Cần Giờ phải băng qua cái đường sát. Cái đường mà đặc sản nổi tiếng nhất là cái xấu hoa cà, và thứ hai nữa là ma quỷ. Trên đường về, đồng hồ lúc đó điểm 6 rưỡi tối nè. Hai đứa đang chạy bon bon giữa ngay chỗ rừng sát vậy đó. Thiện Khang không biết sao mà Khang cứ nhìn vào trong rừng, đi một chút tự nhiên cái quay đầu lại nhìn vào trong cánh rừng. Mà cái lúc đó tranh sáng tranh tối nó lấp la lấp lửng á các bạn. Nó sáng nó không sáng hẳn mà tối nó không tối hẳn, nó tạo ra một cái khung cảnh nó cực kỳ là nó mờ ảo kìa. Thì Annie thấy như vậy mới hỏi là: ê ông nội, làm gì mà ông nội nhìn trỏng hoài vậy ông nội? Thì Khang mới trả lời đó: không biết nữa, nhưng mà có cảm giác là tao muốn đi vào trong rừng á. Nghe tới đây nè, trời đất ơi, tôi thấy mệt mệt liền trong người rồi, tôi thấy là tôi không ổn rồi đó, không lẽ là gặp ma nữa trời. Thì anh em mới vỗ vào trong đầu của Khang kêu là: ê thảo ông nội, mày tập trung mày chạy xe đi chứ mày hả, đừng có nhìn linh tinh nữa, không có nên đâu nghe chưa. Nhưng mà cứ chút xíu là Khang nó lại nhìn vào trong rừng. Annie nhắc hết lần này đến lần khác, đến khi mà bạn phát điên lên á, phát điên lên luôn á, thì á Khang nó mới chịu thôi nghe, không nhìn vào trong đó nữa. Tưởng như vậy mà xong hả, đâu có dễ đâu. Yên bình đi thêm một đoạn, tự nhiên Khang nó mới nói với anh Ni vậy nè: ê bà có ngửi thấy cái mùi gì không? Thơm dữ lắm nè. Thì anh Ni cũng hít mấy hơi vậy đó, nhưng mà đâu có nghe thấy mùi gì đâu. Trong khi Khang liên tục kêu: ê cái mùi gì nó thơm lắm mày ơi, mùi gì thơm dữ vậy ta? Miệng nó nói, tay nó thì dần dà hạ ga và cái xe có xu hướng chậm lại và tấp vào trong lề. Đầu của anh Ni nhảy số liền, với kinh nghiệm của một người gặp ma mà suýt chết từ năm 3 tuổi đó. Bạn kêu là: không ổn rồi, thôi chết cha rồi, thấy mụ nội rồi, không thể mà để thằng này nó dừng xe lại được. Bạn mới dùng hết sức nha, hai cái bàn tay của bạn đó cấu vào hai bên hông của ông Khang cho nó tỉnh á, véo mạnh miệng thì hối thúc: tập trung mày chạy nhanh đi, mày gần tới phà rồi, mày đừng có ngửi nữa. Thì lúc đến chỗ phà Bình Khánh nha, may mắn là còn về được đến nơi đó, thì anh ấy có nói với Khang là: mày tỉnh chưa, ông tỉnh chưa, hồi nãy là ông gặp ma đó ông biết không, ông ngửi thấy mùi con ma đó. Cái mùi đó là mùi như thế nào mà làm cho ông mê mẩn thần trí dữ vậy? Thì lúc này nè, mặt của Khang bắt đầu là nó tỉnh lại nha, giọng nói nó thì cũng bình thường. Xong rồi nó kêu á là: trời tôi không biết nữa bà ơi, hồi nãy là tôi giống như là tôi mụ miệng vậy đó, tôi nghe cái mùi thơm lắm, nó giống là cái mùi nước hoa của phụ nữ đó, nó cứ thôi thúc tôi là phải tìm được ra cái mùi đó là cái mùi gì, từ đâu mà phát ra. Và tuyệt nhiên tôi không nghĩ đến chuyện ma cỏ giống như cái mùi xác thối lần trước mình đi ở Đồng Nai đâu. Phải đến lúc mà bà cấu chặt vào cái eo của tôi đó, lớn tiếng mà hối thúc tôi đi á, thì tôi mới tỉnh táo hẳn ra đó. Tôi chợt biết đây là cái mùi nó không bình thường rồi. Tại vì giữa đêm người nước hoa, người phụ nữ nào mà sức nước hoa nó nồng nặc mà nó đi theo mình từ hồi nãy tới giờ vậy, chắc chắn là tôi biết mình gặp ma luôn. May mắn là anh đi tỉnh táo nha, cũng có thể là vong kia là vong nữ, chỉ muốn chọc đàn ông thôi chứ không chọc đàn bà. Chứ nếu mà hai thằng trai đi với nhau cũng chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Thì sau đó để mà làm dịu đi câu chuyện á, thì anh đi có nói với bạn mình là: ai bị ông nội đẹp trai quá làm chi, để giờ mà bị ma nó theo vậy đó. Và còn một cái mẩu chuyện nhỏ nữa liên quan tới cô Khang này nè. Khang á thì nhà dưới ngay chỗ nhà bè, mà các bạn biết rồi, trời ơi, nhà bè đến thời điểm hiện tại thì mình lâu lắm mà mình chưa có đi xuống dưới. Nhưng mà nghe anh đi kể lại về cái thời điểm đó hai đứa chơi với nhau đó, mới chơi với nhau thì nó, trời ơi, nhìn nó hoang vắng mà nó cây cối mà nó không có khác gì mà ở dưới vùng sâu vùng xa mà ở dưới quê hết trơn. Cho nên có một lần khi mà anh đi qua bên nhà để mà đón Khang đi chơi đó, thì cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn trước rồi. Bạn mới đứng tựa người vào trong cái xe máy, khẩu trang y tế thì bạn treo lủng lẳng ngay chỗ cái tay lái bên phía bên tay trái đó. Rõ ràng lúc đó trời không có gió, không có một chút xíu nào luôn đó, nó nóng thứ điều muốn chảy cái nết ra ngoài luôn, nhưng mà cái khẩu trang nó lắc lư lắc lư lắc lư rất là mạnh, kiểu giống như là có người đứng kế bên thổi vào trong cái khẩu trang đó, hoặc là cầm mà lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, nhưng Annie nhìn không thấy. Và khi mà bạn quan sát cái hiện tượng đó rồi, bạn mới nghĩ trong đầu rồi, đó nở rồi đó. Bạn mới nghĩ trong bụng nha, là tôi ở đây chờ bạn tôi thôi, chút xíu á nó ra là tụi tôi đi liền, tụi tôi không có đứng lâu đâu, bạn tôi nó cũng sống ở đây nè, nó ra liền bây giờ đó, không có đứng ở lâu đâu. Thì cái khẩu trang tự nhiên nó im các bạn, nó đứng lặng lại. Đột nhiên nó, tức là cái hai cái trạng thái nó hoàn toàn thay đổi chỉ trong vòng một cái tích tắc thôi. Và tầm khoảng 2-3 phút sau, Khang thò đầu ra ha. Và sau khi ra tới quán sinh tố, Annie mới kể lại cho Khang nghe. Thì Khang bình tĩnh lắm, kêu là tôi nói rồi mà, nhiều lắm, chưa gặp trực tiếp á, là coi như hơn, người ta ghẹ chút xíu xíu thôi vậy đó. Cái chỗ tôi ở nè, trời ơi, ma quỷ còn nhiều hơn người sống nữa bà ơi. Và đó là kết thúc cái đoạn hành trình mà đi phượt và gặp tâm linh của Annie, cũng như là người bạn của mình tên là Khang ha. Và qua tới cái sự kiện tiếp theo, nó kể về câu chuyện mà các bạn rất là thích, nó liên quan tới bùa ngải. Nói một chút, từ giai đoạn bạn học lớp 3 đến Annie lên lớp 6 đó, thì gia đình có kinh tế cho nên là đã dọn ra khỏi cái miếng đất nhà bà ngoại nơi Nguyễn đã kể trong cái câu chuyện đầu tiên rồi, và xây căn nhà mới cách đó khoảng tầm vài trăm mét thôi. Chỉ sau khi mà gia đình của bạn phá sản vào năm bạn 12 tuổi, bán hết cả nhà cả cửa, thì hai chị em bạn mới dọn về lại nhà của bà ngoại. Cho đến khi mà bạn 15-16 tuổi thì mới xây căn nhà khác trên mảnh đất có người anh hai, cái người anh trai nuôi đó. Và câu chuyện mà bạn sắp kể xảy ra trong căn nhà bạn ở từ năm lớp 3 đến năm bạn lớp 6 ha, khi mà gia đình kinh tế nó còn khá giả. Theo địa lý mà thời trước á, cũng như theo Wikipedia, thì bạn có thông tin đến tụi mình là Khánh Hòa ngày nay là phần đất cũ của xứ Khâu Tha Ra thuộc Vương quốc Champa. Ai mà đi du lịch Khánh Hòa đó đều sẽ biết địa điểm nổi tiếng là tháp bà Ponaga, thờ đức bà Thiên Y Anna, và đức bà còn có nhiều danh xưng khác như là bà Chúa Ngọc, bà mẹ xứ sở, Thiên Y Thánh Mẫu, và theo tiếng Champa gọi là Bôn Giang Inanaga, tức là bà chúa nước hay là nữ thần Ponaga. Và đức bà Thiên Y Anna được người dân Việt cổ và Champa thờ phụng và được nhà Nguyễn xếp vào bậc thượng đẳng thần. Và nữ thần Ponaga do bọt nước biển và áng mây trời sinh ra ở ngoài biển khơi. Nữ thần thì hạ phàm trên cái sóng biển dịu xuống và ánh nắng chan hòa, chim chóc cây cối cúi đầu, và nữ thần có hóa phép tạo ra trầm hương cùng với lại lúa bắp. Vì vậy là từ lâu nay, dù người Việt hay người Champa đều thờ phụng nữ thần Ponaga, không cầu danh lợi, chỉ mong cho mưa thuận gió hòa và ngư dân ra khơi yên bình, nông dân lúa thóc đầy kho, và dân sơn dân đó đi rừng thì có thể tìm thấy vật quý, tránh được cái thú dữ. Và ở đoạn cuối cùng thì mình sẽ nói ra một cái chi tiết mà bản thân mình được nghe một người từng ở Nha Trang và nhắc về tháp bà Ponaga rồi, để không làm đứt mạch câu chuyện của mọi người ha. Và chính vì người dân ở đây tin yêu đức bà Thiên Y Anna nên có nhiều tổ chức các bạn biến tướng mà. Họ lừa đảo sử dụng hình ảnh của bà để mà trục lợi lừa gạt. Và một trong số những nạn nhân đó chính là má của bạn Annie này nè. Lúc mà bạn học lớp 4 em, chỗ gần nhà bạn thì có một cái đình khá là to. Và đến lễ thì người ta tổ chức hát bội, là một cái hình thức nghệ thuật cổ truyền của người miền Trung. Thì hát bội thì các bạn nghe thì nó sẽ giống một cái thể loại khác đúng không? Mình không biết là có phải là một hay là không, hoặc là cái cách gọi tên là nó trùng nhau như vậy thôi. Và có lễ cảm tạ đức bà Thiên Y Anna. Ban đầu á thì má của bạn Annie hay đến đây cùng với một bà khác trong xóm, bà này tên là bà Trang. Hai bà đi lễ cúng vái cái kiểu gì không biết. Đến khi mà Annie lên lớp 5 thì hai bà đi lễ trên nhà của một cái ông thầy, và ông cũng có để bàn thờ của đức bà Thiên Y Anna, cũng có văn khấn vái y hệt, nhưng mà ngộ nghe. Trước khi mà đi tới nhà của ông thầy làm lễ là má của bạn sẽ xách theo một cái cọc tiền. Bạn tức là sau này thì nghe kể lại là ước chừng đâu mỗi một lần như vậy là 8 đến 10 triệu gì đó. Đây là gọi là tiền cúng lễ cho ông thầy. Vì má của bạn có chở theo bạn nên là bạn cũng có chứng kiến cái quá trình mà cúng kiến như thế nào. Đến nơi nghe, bày ra cúng nè, để tiền trong mâm. Má với lại mấy con nhang khác đều làm y chang như vậy luôn. Và sau đó vừa nhảy vừa hát, xong hồi đốt bùa hòa vào nước và cuối cùng là uống. Má bạn cũng đưa bạn một cái ly nước bùa. Và trước cái sự hối thúc của má với lại ông thầy đó, bạn cũng đưa ly nước vào trong miệng, bạn cũng uống. Nhưng mà bạn chỉ ngậm thôi, ngậm trong khoang miệng. Vì cái ly nước nó rất ít các bạn, nó giống như là cái chung trà hoặc là cái chung rượu nhỏ như vậy nè. Và khi mà mọi người không để ý thì bạn sẽ lén phun vào trong cái chậu cây cảnh của nhà ông thầy. Và thú thiệt nha, bạn nhớ lại lúc đó bạn mới có học lớp 5 thôi, bạn không biết tôn giáo hay bùa chú là cái gì hết trơn, có nên uống hay là nên nhổ ra đâu. Bạn chỉ nghĩ là cái nước đó nó có mùi, nó khét dữ quá, và nó có cái cặn bùa, tự nhiên đốt giấy là bắt là mình uống, nhìn nó ngộ, nó ngộ nghĩnh nhỉ, cho nên là bạn không có nước vào trong bụng, nhìn nó đen đen nó gớm quá đi, ai mà nước nổi, giống cảm giác là uống nước cống vậy đó, nên thôi không uống. Nhưng sau khi mà má của bạn nha, cô uống bùa xong đó, bà có đem vài lá bùa khác về và để trong nhà, thì mấy ngày sau bạn có một cái giấc chiêm bao. Trong cơn mơ, ngôi nhà của bạn đang tọa lạc trên một vùng đất rất là hoang vắng cằn cỗi, và bầu trời nó nhuộm hoàn toàn là một cái sắc đỏ thẫm luôn. Không gian ở xung quanh á, nhìn cây cỏ là nó héo tàn á, nó chỉ còn là một cái màu khô khốc, một cái màu nâu á của những cái thứ mà nó sắp chuẩn bị là nó chết khô tới nơi rồi. Và dưới đất đặc biệt là nó lúc nhúc rất là nhiều rắn. Rắn gì cũng có, đủ màu, đủ size, đủ chủng loại luôn. Rắn phủ khắp nơi, dưới đất, trong nhà, ngoài sân, trên cây, ngoài xa xa, và cả một vùng rộng lớn tràn đầy là rắn các bạn. Và tất cả chúng nó đều bò về cùng một hướng. Và nếu hiện tại bây giờ mà đứng chỗ ngày xưa là nhà của bạn đó, xét theo đúng cái vị trí, cái hướng mà mấy con rắn bò đi, nó là hướng Tây Bắc. Mà nếu từ nhà của Annie đi theo đúng cái hướng Tây Bắc sẽ đến nhà của ông thầy, nơi mà má của bạn làm lễ và cũng như là uống cái thứ nước bùa, cộng thêm việc là đem bùa về nhà nữa, chính là nhà của ông thầy tà đó nha các bạn. Rõ ràng đây là một cái sự dấu hiệu mà ơn trên báo cho bạn biết trước. Nhưng mà chỉ tiếc ngày đó bạn còn quá nhỏ đi để hiểu được ý nghĩa của giấc mơ, nên là bạn cũng không có dám kể, nghĩ là mình chỉ nằm mơ linh tinh bậy bạ vậy thôi. Và đến cái cột mốc năm bạn học lớp 6, gia đình của bạn phá sản. Và mãi về sau này khi mà lớn lên, bạn mới biết được là những cái lá bùa cũng như cái nước bùa mà ông thầy tà đó cho má của bạn uống là để tâm trí nó mụ mị đi, tiền bạc đem dâng hết cho ổng, đứng tên vay nợ để mà đưa tiền cho ổng. Và sau khi mà mất hết của nải rồi, đổ nợ phải bán nhà bán đất đó, thì cái người mua nhà và đất của nhà bạn này nè chính là cái ông thầy đó luôn. Và còn cái bà Trang mà hay đi chung với má của bạn thực ra là chim mồi ha, là tay trong của ông thầy đó, tiếp cận dụ dỗ má của Annie để mà tin tưởng ổng ngang. Và sau này mỗi lần mà má đưa tiền cho ông thầy thì bà nội Trang này nè cũng được trích cái phần trăm. Vì tiền mà hại người như vậy đó các bạn. Chỉ có một điều, bạn kêu là coi như may mắn trong cái bất hạnh đó, là sau khi ông đó lột hết tài sản của nhà bạn thì ổng cũng tự gỡ bùa mà ngày trước ổng gieo cho má bạn nghe. Mục đích của ổng chỉ là tiền thôi, ổng không có muốn hại mạng. Cho nên sau khi mà gỡ bùa, tâm trí của cô dần dà nó tỉnh táo trở lại, tu chỉ làm ăn, ba má cùng nhau cố gắng. Ở thời điểm mà năm, những năm mà 2000 lẻ mấy á, gần là 2006, 2007, 2008 gì đó, vỏn vẹn chỉ có 4-5 năm thôi đã trả hết số nợ lên tới bạc tỷ và còn có dư tiền để xây nhà mới, chính là căn nhà hiện tại mà gia đình của Annie đang ở. Và qua câu chuyện này thì các bạn cũng nên cẩn thận với những cái tôn giáo, những cái tụ điểm mà sinh hoạt tâm linh, phải cực kỳ là cân nhắc nha. Lỡ người ta là kiểu dụ mình xong rồi cho mình uống bùa, uống ngải và dẫn mình đi sai đường thì cái hậu quả nó kinh khủng không? May mắn là chắc phước đức gia đình và tổ tiên của bạn còn để lại và được cái sự quan phòng của bề trên á, chứ không là cũng chưa chắc là vượt lại được cái cuộc sống như bây giờ đâu. Và như đầu video thì Nguyễn có nói là cuộc đời của bạn Annie nó trải qua nhiều cái biến cố và bản thân bạn là nạn nhân của cái việc bạo lực học đường. Cho nên ở cái đoạn cuối này nè, nó hết tâm linh rồi nha. Mình sẽ kể về bạn Annie, những cái tâm sự và chia sẻ của bạn do bạn có nói á. Đáng lý ra là mình sẽ kể cái đoạn này ở trước, nhưng mà sợ làm nó mất cái mạch khi mà mọi người nghe chuyện, cho nên là mình dời về cuối cùng. Và đoạn này cũng xem như là những lời tâm sự chia sẻ của Annie dành cho những bạn nào mà đã từng trải qua cái hoàn cảnh giống như Annie, hoặc là những em đang gặp phải cái tình huống tương tự ha. Bạn nói là biến cố cuộc đời của bạn thay đổi là vào cái năm bạn 12 tuổi là phá sản như Nguyễn có kể phải không? Một ngày đẹp trời á, má của bạn thông báo là mình không có tiền rồi, hết tiền rồi, vỡ nợ rồi, bán nhà bán đất. Chị em của bạn phải trở về nhà của ông bà ngoại, và khoảng thời gian đó với bạn không khác gì địa ngục hết trơn. Chị em bạn sống trong cái nỗi sợ hãi là sẽ bị tống cổ ra đường bất cứ lúc nào. Thường xuyên nghe những cái lời chửi mắng đay nghiến từ bà ngoại nè. Chính cái người mà năm 3 tuổi đã góp phần cứu bạn, nhưng mà bây giờ là người giày vò và làm cho bạn tổn thương. Đơn giản chỉ vì bây giờ là gia đình của bạn nghèo lắm, không có tiền. Bạn nói một câu nó hơi chát chúa nha. Gen của nhà bạn là chỉ nhận diện polymer chứ không nhận diện face ID. Nói chung là chỉ biết tiền thôi đó. Đến cả cái người chị ruột của bạn, người mà cùng chịu khổ với bạn trong những cái năm tháng ấy, thì sau biến cố kia có lẽ là không có giữ được cái, gọi là sao ta, không giữ được cái bản chất của mình nữa, cái tính thiện của mình đó, mà chị bắt đầu là chị bị biến tướng. Chị chắc có lẽ là cảm nhận sâu sắc cái nghèo cái đói rồi, nên hiểu được cái sự nhục nhã của cái người, của cái việc mà lên voi xuống chó, bị chính những cái người trong gia đình của mình đối xử rất là tệ hại đó. Nên là chị đó cũng thay đổi thôi. Chị yêu tiền, yêu hư vinh, chơi với những người có tiền. Và cái thời gian đầu khi mà Annie chưa có tự chủ tài chính á, Annie cảm giác là chị gái cũng khinh thường mình luôn. Giống kiểu là lên voi xuống chó, cái cảm giác đó nó khó chịu lắm nha. Từ dưới đi lên á thì nó khó thích nghi, và từ trên xuống dưới thì nó là địa ngục rớt, cực kỳ là kinh khủng. Phải gần như 10 người thì hết 7-8 người là không thể nào chịu được cái cảm giác đó rồi các bạn. Từ là một người trước khi mà phá sản đó, năm lớp 6 à, mà bạn nó cầm tiền đi học ăn sáng xong rồi cũng bao mấy bạn xung quanh rồi các kiểu vậy nè. Vậy mà bây giờ trắng tay, không có tiền, kiểu đi nó rất là khó khăn luôn. Và thậm chí là bạn cũng, việc mà mua một cái ổ bánh mì ăn á, nó cũng phải là cái chuyện mà bạn phải suy nghĩ, bạn phải chắc chiêu á. Thì chính vì như vậy nha, chắc là bạn đời bạn xui nó phải trải nghiệm cái đoạn đó hay sao mình không dám nói. Nhưng mà những cái người mà chơi chung lớp ngày xưa nha, đang lúc mà bạn không có tiền nữa đó thì bắt đầu là chuyển qua. Tất nhiên không phải hoàn toàn, nhưng mà đa phần á là như vậy. Bắt nạt bạc dữ lắm luôn, cả cái thời trung học cơ sở. Từ việc mà bạn bị ép là không có được đứng gần những cái người bạn của mình, xong rồi phải đến nỗi nha, bạn kêu là bạn nhiều khi là bạn phải ăn sáng, hoặc là ăn sáng trong nhà vệ sinh, tại vì tụi nó nói là mày cút mẹ mày chỗ khác đi, tao không có thích đứng gần mày, kiểu là như vậy đó. Xong rồi đi học thì bị trêu theo cách là bị viết vẽ bậy vào trong tập, xong rồi bị, tức là cái gọng kính bạn là bạn bị cận á, thì bạn cứ là phá bẻ gãy cái gọng kính của bạn luôn. Nói chung với một cái, các bạn cũng phải hiểu là cái tâm lý lúc đó, đó của bạn Annie là gia đình mình đã trải qua một cái biến cố rồi, từ trên cao rớt xuống dưới, thì cái tâm lý cũng như là cái suy nghĩ và cái tinh thần, cái năng lượng của bạn nó sẽ bị đau xuống theo. Nó cần thời gian để mà mình thích ứng đó. Thì ngay trong cái giai đoạn mà bạn đang bị rối rắm, bạn đang bị hoang mang như vậy, rất là nhiều những cái câu chuyện nó ập tới bạn lúc đó luôn, dẫn đến là bạn cũng lầm lì lì, bạn cũng rất là ít nói nghe. Thật sự không phải là kiểu lập dị gì đâu, nhưng bạn chỉ ít nói thôi. Vì cái lý do như vậy thôi đó mà bạn bị bắt nạt, bạn bị người ta kiểu cyberbullying, bạn bị vứt chìa khóa vào trong cái bồn cầu tiêu, bạn phải thò tay vào trong đó để mà bạn lụm lên đó. Nhiều những cái sự việc lắm kìa. Sau đó nha, bạn còn bị đánh nữa. Và các giáo viên á, thì không biết là lúc đó không tin hoặc là như thế nào đấy, không biết, nhưng mà không có giải quyết cái câu chuyện này. Và ba của bạn đó, người mà bạn yêu thương nhất, cũng là người mà thương yêu bạn nhất, phải đi làm xa để lo cho những cái khoản nợ phá sản. Một năm chỉ về nhà tầm độ khoảng vài tháng thôi, bạn không còn một cái chỗ nào để mà bấu víu hết trơn, chỉ có thể trần trụi đối diện với địa ngục. Và sau gần 4 năm địa ngục đó, với những ngày tháng đen tối cứ lặp đi lặp lại, bạn tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Những cái chấn thương tâm lý làm bạn không còn niềm tin vào con người nữa. Và trong mắt của bạn, những cái bạn dùng một cái từ trong email bạn viết nha, là những cái thực thể con người ngoài kia nó không khác gì quái vật hết trơn. Tổn thương tâm lý của một đứa trẻ con nó rất là khó chữa lành các bạn. Tại vì trong cái giai đoạn mà nó đang dậy thì và định hình được cái nhân sinh quan cơ bản của nó, mà nó lại bị đối xử như thế đó. Cho nên cái câu chuyện của Annie nó thật sự nó là một cái tình trạng rất là đáng báo động. Vì mấy năm nay nè, thật ra là ngày xưa tụi Nguyễn đi học á, cái này nói rộng thêm một xíu ha, thật ra là mình để ý á, từ cái thời của Nguyễn và thời của anh chị mình ở phía trước nữa, thì chuyện mà các bạn chơi chung với người này không chơi chung với người kia nó cũng là chuyện bình thường mà, đúng không? Tại vì mình chỉ có thể giao tiếp, mình có thể thân thiết được với những người mình có thể nói chuyện, có thể chia sẻ được cùng cái tính cách. Ví dụ như tao mày là hai đứa đều thích đi nhậu, đúng không? Thì ok, mình có cái điểm chung, đi nhậu vào thì mình nói chuyện cũng được, cũng hợp, cũng chia sẻ được này được kia. Còn những người mà nó khác tính nhau quá, ví dụ như là thằng thích đọc sách, một đứa thì thích đi cà phê. Nói chung là về cơ bản cái chuyện mà mình chọn người để mà chơi cùng với nhau á, nó không sai. Bạn chơi chung với người này không chơi chung với người kia cũng được. Nhưng ví dụ mình, bạn gặp người kia trong một cái tập thể ha, người ta hỏi bạn thì bạn vẫn trả lời bình thường, bạn vẫn giao tiếp ở mức độ căn bản, coi như là người quen, mình biết nhau, à mình cùng lớp thì mình chơi, mình cùng sinh hoạt chúng trong trong một cái tập thể, kể cả là việc đi làm thì nó cũng như vậy thôi. Tuy nhiên không bao giờ có xảy ra một cái câu chuyện là cả một nhóm họp lại làm cách nào để mà tẩy chay một hoặc hai đứa ở trong lớp, trong một cái tập thể, và kêu là không được ai chơi với đứa này. Tại vì nếu chơi với nó là tụi tao sẽ nghỉ chơi với mày, tụi tao cũng sẽ chèn ép, tụi tao cũng sẽ này kia với mày. Thì cái thời của Nguyễn là không bao giờ có cái chuyện đó nha. Thì nếu mà ít nhất là trong cái những cái môi trường 12 năm phổ thông hoặc là đến 4 năm đại học của mình trải qua đó, thì là không bao giờ mình thấy cái chuyện đó. Và cũng như là trong trường mình á, về ngày xưa bản thân mình cũng là một cái đứa cũng hay đi, cũng nói thẳng ra là cũng hay ngồi trước cửa lớp cùng với lại mấy thằng trai á, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, là mấy đứa con gái cũng hay nhiều chuyện nữa, nên là không bao giờ mà mình nghe thấy có cái câu chuyện nó xảy ra trong trường của mình. Chỉ có là nhóm này chơi chung với nhóm kia, hoặc là kiểu những cái nhóm mà nó ghét nhau vậy thôi, chứ không có kiểu là kiểu cô lập hoặc bài xích nhau theo kiểu như vậy đâu. Nhưng mà dạo gần đây nè, từ khi mà mạng xã hội phát triển á, mình thấy được nhiều vụ như vậy lắm nha. Ăn hiếp mà bắt nạt mà gọi là công khai, mà thậm chí là nếu như không có video quay lại thì mình cũng khó biết được cái câu chuyện đó nó như thế nào luôn đó. Rõ ràng là một cái hồi chuông báo động rất là gọi là phụ huynh và kể cả những cái bậc mà ở trên, thí dụ thầy cô hoặc là thậm chí anh chị của những cái bạn học sinh đi, mà đi lớn mà đi làm rồi đó, thì cũng phải để ý tới cái câu chuyện này một chút xíu. Tại vì bản thân mình kể nhiều câu chuyện lắm rồi, và những cái ảnh hưởng về tâm lý nè thì nó cực kỳ kinh khủng luôn các bạn. Và nếu như các bạn xem những cái bộ phim, sorry mình quên mất, có một bộ phim hay lắm, nó rất là hay và nó nói về cái chủ đề này nè, các bạn phải xem thì các bạn sẽ biết nó kinh khủng như thế nào luôn. Nó là những cái tổn thương tâm lý. May mắn nha, Annie còn là người vượt qua được. Tại vì bạn có chia sẻ đó, ở thời điểm hiện tại thì bạn đã vượt qua được cái ngưỡng đó rồi. Bạn tự chủ được kinh tế nè, lâu dần tiếp xúc với những cái người tốt á, lên voi xuống chó ngã ngựa. Bạn cũng bớt bài xích với thế giới loài người và có những cái người bạn tâm giao, mặc dù là cái số lượng nó rất là ít ỏi thôi. Và hội này cùng nhau là đi khắp nơi trên Việt Nam, đi phượt nè, để kết nối và mở rộng cái trái tim để đón những cái điều tích cực. Và một cái điều may mắn nhất sau tất cả những cái biến cố mà bạn trải qua đó là cánh cửa kết nối với bạn cùng với tâm linh vẫn còn đó. Bạn vẫn tin tưởng vào những cái thế lực bên trên, gia đình, tổ tiên, thần Phật, những người mà luôn luôn âm thầm bảo vệ bạn trong suốt rất là nhiều những cái vấn đề mà bạn đã gặp phải ha. Và nhờ vào thế giới tâm linh che chở mà sau từng ấy việc, bạn vẫn không bị biến chất, bạn không mất đi cái bản ngã của mình. Giống như Nguyễn kể là như chị gái của bạn đó, vốn dĩ cũng là một người rất là hiền lành, nhưng mà do cuộc đời xô đẩy dần dà biến chất và cuối cùng là trở nên theo như bạn chia sẻ nghe, là chỉ quan tâm đến tiền thôi, biết đến lợi ích và nói chung theo một cái chiều hướng nó không còn được như lúc ban đầu. Thì cái câu chuyện này nó rất là, thật sự là cũng không trong cái hoàn cảnh của chị đó, cho nên là mình cũng không có dám phán xét. Tuy nhiên một cái điều tích cực đặc biệt ở Annie thì bạn có chia sẻ là bạn vẫn giữ được cái bản ngã của bạn, bạn vẫn rất là bình thường. Hồi đó dần sau thì bây giờ bạn vẫn như vậy thôi ha. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện tâm linh. Một cái video ngày hôm nay nó có rất là nhiều những cái góc nhìn và những cái sự việc, ngoại trừ tâm linh thì nó còn là cái góc nhìn về cái câu chuyện bạo lực học đường, về câu chuyện cyberbully. À quên, còn một cái đoạn mà nãy Nguyễn có nói nữa là mình sẽ kể một cái chuyện tâm linh nhỏ mà mình được nghe Dương Nha Trang nói lại nha. Cái tháp bà Bonaga đó, có một bạn đó, bạn ngày xưa mình đi ra thì bạn chỉ mình là cái hướng hình, mình không nhớ chính xác tháp bà như nào, nhưng mà các bạn nói á, là cái hướng của tháp bà Thiên Iana, tháp bà Bonaga là nhìn thẳng ra ngoài biển. Trước khi những cái tòa nhà, bạn nói là có một cái tòa nhà cao tầng được xây lên, nó chắn mất cái hướng nhìn của bà nhìn ra biển. Hồi trước khi tòa nhà được xây á thì gần như là Nha Trang không có biến động về ví dụ bão lũ hoặc là kiểu ngập lụt, hoặc là nói chung là không có đón bão. Giống như là cái tháp bà nó là một cái vật trứng vậy đó, kiểu như vậy. Dưới cái sự quan phòng và bảo hộ của Đức Bà thì là thành phố Nha Trang sẽ được bình yên, không có bão lũ gì hết. Nhưng mà sau khi cái tòa nhà được xây lên, nó chắn thẳng ngay tầm mắt của cái hướng về tượng bà nhìn ra biển á, thì bắt đầu là nó có những cái cơn bão, mưa giông, nói chung là tình hình thời tiết đối với Nha Trang á thì nó xảy ra những cái chuyện mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra liên quan tới mưa thuận gió hòa. Giống như là bạn anh đây là bạn có kể trong cái câu chuyện của bạn đó, là Đức Bà được sinh ra từ bọt biển đúng không? Sinh ra xong là trời yên, sóng lặng, mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà sau khi chắn cái tầm nhìn của bà xong thì cái câu chuyện nó lại diễn ra như vậy. Đây là mình chỉ nghe kể lại thôi, chứ còn chính xác như nào và cái sự vụ này người dân Nha Trang có biết nhiều hay không thì mình không có dám chắc. Tại mình nghe một người bạn của mình kể là như nào thì mình kể lại như vậy thôi ha. Và rồi, đến đây là hoàn toàn kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Lời nói đầu tiên thì cảm ơn bạn Annie rất là nhiều, và chúc bạn luôn luôn là gặp được những cái thiện tri thức và những cái điều tích cực trong cái cuộc đời sắp tới của bạn, trong cái hành trình sắp tới của bạn ha. Chúc bạn mọi thứ bình yên, và quan trọng nhất là có được cái sức khỏe. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người có yêu thích nội dung của tập hôm nay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và